Chương 89, dưỡng thương bế quan. Ngưu Hiểu Vân, đến cùng thế nào? Có hay không đánh chết Tất Phàm? Cổ Ngọc Kỳ hỏi. Cổ Ngọc Kỳ cùng Đế La lần lượt mang thần thức lực lượng đuổi đi ra ngoài, phát hiện Tất Phàm dĩ nhiên không thấy, bọn họ trong nội tâm đều có nghi hoặc. Ngưu Hiểu Vân thật vất vả mới bình tĩnh trở lại, ta cũng không biết, Tất Phàm trốn vào biển cả ở trong chỗ sâu, của ta Tử Ngọc Ma Trượng lần nữa đánh trúng vào hắn, sau đó hắn vậy mà biến mất, ta cũng không có cách nào tập trung hắn. Người Tử Ngọc Ma Trượng hai lần đánh trúng vào Tất Phàm, chỉ sợ hắn chết chắc rồi, mà ngay cả ta cũng không có cách nào đón đỡ Tử Ngọc Ma Trượng công kích. Cổ Ngọc Kỳ lộ ra dáng tươi cười, Ngưu Hiểu Vân thở dài nói, hy vọng như thế đi. Đừng nóng vội, ta khiến yêu thú hỗ trợ kiểm tra xung quanh một chút, sẽ biết. Hoàng Kim Kiếm Ngư nói, Hoàng Kim Kiếm Ngư liên hệ rồi phụ cận yêu thú, khiến những cái người kia yêu thú kiểm tra xung quanh phụ cận vùng biển, cần phải tìm được Tất Phàm. Chết phải thấy thi thể, sống phải thấy người. Hoàng Kim Kiếm Ngư cũng không thể suy nghĩ, nếu Tất Phàm chết rồi, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị yêu thú cắn nuốt, đi đâu tìm thi thể đi. Độc Cô Thiến cũng xuống biển rồi, khắp nơi tìm kiếm Tất Phàm tung tích, nhưng mà không thu hoạch được gì. Tất Phàm đệ đệ, ngươi sẽ không chết, nếu ngươi thật sự bất hạnh bỏ mình, ta nhất định sẽ ngươi báo thù. Vượt ra mặt biển, Độc Cô Thiến hai mắt đẫm lệ, thương tâm gần chết. Tất Phàm tiến vào Bách Chiến Thánh Cung về sau, thương thế so sánh biểu hiện được còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Nhục thân hủy hoại rất lớn, tuy nhiên tại hư không thần tinh dưới sự trợ giúp, chữa trị được không sai biệt lắm, nhưng mà thân thể vẫn có bị thương, phải cần một khoảng thời gian đến chữa trị. Nhưng mà tam đại, thần niệm cảnh, cường giả năng lượng còn lưu lại tại Tất Phàm trong cơ thể, nhất là Tử Ngọc Ma Trượng bổ sung ma khí, cho Tất Phàm mang đến phiền toái không nhỏ. Song sắc kỳ liên thôn phệ, mặc kệ cái gì năng lượng, Tất Phàm điều khiển song sắc kỳ liên, bắt đầu thôn phệ trong cơ thể không thuộc về mình năng lượng. Tam đại, thần niệm cảnh, cường giả một kích toàn lực, linh lực mạnh, không cách nào tưởng tượng, những cái này năng lượng đại bộ phận đều xâm nhập đã đến Tất Phàm trong cơ thể, so sánh Tất Phàm bản thân linh lực còn phải nhiều hơn nhiều lần. Hôm nay toàn bộ bị song sắc kỳ liên cắn nuốt, lập tức khiến song sắc kỳ liên cái kia chút hít nguyên anh tiến dài rồi, một lần hành động đạt đến đỉnh phong, thần biến cảnh, cấp bậc. Tất Phàm chữa trị thân thể, hư không thần tinh tác dụng phát huy ra đến, khiến cho Tất Phàm càng thêm cường hãn. Hơn nữa, song sắc kỳ liên cắn nuốt đại lượng năng lượng, Tất Phàm đồng dạng đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Linh lực liên tiếp kéo lên, Tất Phàm tu vi không hoàn toàn đột phá, vậy mà từ đó đẳng cấp, thần biến cảnh, trực tiếp đột phá tới được đỉnh phong, thần biến cảnh. Hơn nữa, dùng Tất Phàm thực lực, cách đột phá dĩ nhiên không xa. Trước kia, Tất Phàm tuy nhiên dung hợp hư không thần tinh, vừa hư không thần tinh năng lượng hạng gì khổng lồ, Tất Phàm không có tiêu hóa xong, lưu tại Tất Phàm trong cơ thể. Mượn lần này chữa trị thân thể cơ hội, những cái người kia năng lượng lại có một bộ phận bị Tất Phàm triệt để đã luyện hóa được. Muốn không phải như vậy, Tất Phàm đột phá cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy. Không biết đã qua bao lâu, Tất Phàm mới đã xong bế quan. Hắn chẳng những thân thể toàn bộ khôi phục, thực lực càng là nâng cao một bước, ẩn ẩn muốn đột phá trở thành thần lực cảnh, cường giả. Phải biết rằng Tất Phàm mới trở thành thần biến cảnh, cường giả không lâu, có thể nhanh như vậy đến bình cảnh, quả thực chính là một cái kỳ tích. Một khi Tất Phàm có thể tu luyện tới thần lực cảnh, hắn có thể tu luyện Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa vũ kỹ, Bách Chiến Thánh Quyền. Chỉ cần Tất Phàm mang Bách Chiến Thánh Quyền tu luyện đến chút thành tựu, chỉ sợ tựu không cần sợ hãi Ngưu Hiểu Vân, Cổ Ngọc Kỳ, Hoàng Kim Kiếm Ngư ba người. Bách Chiến Thánh Quân đồng nhất đều không sử dụng linh khí, chỉ bằng mượn một đôi thiết quyền, có thể thấy được Bách Chiến Thánh Quyền sao mà lợi hại. Bách Chiến Thánh Quyền bản thân tựu dung hợp không ít thần thông, thậm chí pháp tắc lực lượng ở trong đó, còn có thể dung hợp tu luyện của người đó chút ngộ ra thần thông. Thần thông mượn nhờ Bách Chiến Thánh Quyền thi triển đi ra, không ngừng không cần chuẩn bị thời gian, hơn nữa tiêu hao phải nhỏ hơn nhiều, cùng trực tiếp thi triển thần thông so sánh, tiêu hao khả dĩ không đáng kể. Đương nhiên, thần thông mượn nhờ Bách Chiến Thánh Quyền thi triển đi ra, uy lực không có một mình thi triển khổng lồ như vậy, vừa cũng không kém rồi, tu luyện tới cực hạn, Bách Chiến Thánh Quyền có thể tương đương với vốn là thần thông uy lực một nửa. Nếu là có thể tu luyện tới chút thành tựu cảnh giới, dung hợp thần thông về sau, uy lực có thể đạt tới nguyên thần thông 1/10, dĩ nhiên phi thường khả quan. Nếu như tu luyện đến đại thành cảnh giới, uy lực có thể đạt tới trực tiếp thi triển thần thông 1/4. Đừng nhìn uy lực không phải quá cường đại, mấu chốt là Bách Chiến Thánh Quyền tiêu hao rất một chút, khả dĩ không hạn chế thi triển, cái này phi thường châu bò tách ra. Hơn nữa, Bách Chiến Thánh Quyền bản thân uy lực tựu rất lớn, theo cảnh giới tăng lên, đủ khả năng tu luyện chiêu thức cũng tựu càng lợi hại. Tất Phàm sau khi xuất quan, cũng không có lập tức đi ra ngoài, hắn còn nghĩ đến trực tiếp tu luyện tới thần lực cảnh, sau đó bắt đầu tu luyện bách chiến thánh quyền. Bất quá, ở trước đó, trước hết liên hệ Độc Cô Thiến, miễn cho nàng lo lắng. Tất Phàm tạm thời vượt ra bách chiến thánh cung, sau đó dùng truyền tấn phủ liên hệ rồi Độc Cô Thiến. Tất Phàm đệ đệ, ngươi không chết, ngươi ở địa phương nào? Độc Cô Thiến nhận được Tất Phàm đưa tin, kinh hỉ vô cùng. Thiến tỷ, ta không sao rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Trải qua lần này đại chiến, ta phát hiện thực lực của mình nghiêm trọng chưa đủ, cho nên quyết định bế quan một đoạn thời gian. Thiến tỷ ngươi hãy đi về trước Dịch Nguyên Môn a, ta về sau sẽ đi Dịch Nguyên Môn bái phỏng. Tất Phàm nói ra, ta không muốn, ta muốn với ngươi cùng một chỗ trở về. Độc Cô Thiến vẫn là không yên lòng Tất Phàm. Thiến tỷ, ngươi yên tâm, chính ta tại một cái phi thường che giấu chỗ tu luyện, tam đại thế lực thì không cách nào tìm được ta đấy, chính ngươi trở về đi, ta muốn bế quan tu luyện. Tất Phàm vừa ngoan tâm, mang truyền tấn phủ đóng kín. Độc Cô Thiến gặp không cách nào liên hệ với Tất Phàm, tức giận đến không được, vừa muốn đi tìm Tất Phàm cũng không được, không thể nào tìm được, nàng chỉ phải ly khai Thiên Nhai Hải vực. Tất Phàm thông chi Độc Cô Thiến về sau, trong nội tâm an tâm rồi, sau đó bắt đầu toàn tâm bế quan tu luyện. Lần này, Tất Phàm phát hạ nhẫn tâm, không tu luyện tới thần lực cảnh, tựu không xuất quan. Bách Chiến Thánh Cung là tu luyện thánh địa, tăng thêm mỗi ngày khả dĩ tiến vào huyễn cảnh bên trong chiến đấu, tu vi tăng lên thật nhanh. Những cái người kia gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, tại Bách Chiến Thánh Cung tu luyện một đoạn thời gian, cơ hồ tất cả mọi người tu vi đều có chỗ đột phá, tăng lên tốc độ cực nhanh, là bọn họ trước kia không cảm tưởng như. Tại Bách Chiến Thánh Cung chờ đợi một đoạn thời gian, đoán chừng nhất định Tất Phàm đuổi bọn hắn ly khai, bọn họ đều không muốn ly khai rồi. Như vậy tu luyện thánh địa, mặc dù là những cái người kia đại môn phái cũng không có, có thể ở chỗ này tu luyện, thật là lớn lao phúc khí. Bách Chiến Thánh Cung bên trong không biết nhật nguyệt, mọi người mỗi ngày tu luyện, sau đó lúc rỗi rãnh tựu đi huyễn cảnh lẫn nhau khiêu chiến, đề cao kinh nghiệm thực chiến, cấp tốc tiêu hóa tu luyện đoạt được. Tất Phàm nhất định mỗi ngày như vậy tu luyện, hắn mỗi ngày an bài phi thường phong phú, tu luyện linh lực, thần thức, còn muốn tu luyện nghịch ma cửu chuyển kim thân quyết. Cuối cùng, còn muốn cảm ngộ thần thông, một ngày cũng không có gián đoạn qua. Dư thừa thời gian, Tất Phàm tựu đi khiêu chiến Bách Chiến Thánh Cung bên trong lúc ban đầu những cái người kia cường giả, tuy nhiên mỗi lần Tất Phàm đều dùng thất bại chấm dứt, nhưng mà hắn không có buông tha cho, luôn không ngừng khiêu chiến. Bách Chiến Thánh Cung bên trong những cái người kia cường giả cũng sẽ không cần phải lưu tình, sinh tử tương bác phía dưới, Tất Phàm tu vi tăng lên càng nhanh. Cứ như vậy, Tất Phàm đảo mắt ngay tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện trọn một năm thời gian. Tích lũy đã đầy đủ rồi, Tất Phàm chuẩn bị trùng kích bình cảnh. Chương 90, Đại Lực Thần Quyền. Vì đột phá bình cảnh, Tất Phàm chuẩn bị rất nhiều đan dược, tinh thạch, thậm chí yêu thú nguyên anh. Bách Chiến Thánh Cung bên trong linh khí nồng đậm, vừa Tất Phàm cũng không muốn đem Bách Chiến Thánh Cung bên trong linh khí rút sạch. Nếu để cho hắn ở bên ngoài đi tu luyện, lại lo lắng đưa tới cường đại yêu thú, hoặc là tam đại thế lực cường giả, như vậy tựu nguy hiểm. Cũng may Tất Phàm cái khác không nhiều lắm, yêu thú nguyên anh rất nhiều, thần biến đan cũng không ít, còn có đại lượng tinh thạch. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, Tất Phàm bắt đầu trùng kích bình cảnh. Thần lực cảnh, một khi tu luyện tới thần lực cảnh, lực lượng sẽ tăng nhiều, tiến vào thần lực cảnh về sau, linh lực bạo phát đi ra lực lượng ít nhất đều là 10 vạn vân thạch. Mà Tất Phàm cũng đạt tới thần biến cảnh, có thể đạt tới đỉnh phong, một khi đột phá, đồng dạng có thể đạt tới 10 vạn vân thạch lực lượng. Nếu hơn nữa ba màu kinh thần phù tăng phúc, Tất Phàm lực lượng cũng có chút khủng bố. Bất quá, thần lực cảnh, về sau, từng cái cảnh giới, lực lượng tăng lên đều biết rất nhanh, nói cách khác Tất Phàm sức chiến đấu phải cấp tốc tăng vọt. Những cái này đều không trọng yếu, quan trọng nhất là đã đến thần lực cảnh, Tất Phàm mới có thể tu luyện Bách Chiến Thánh Quân còn sót lại vũ kỹ, Bách Chiến Thánh Quyền. Bách Chiến Thánh Quyền có thể tại thượng cổ xưng vương xưng thánh, có thể thấy được đến cỡ nào lợi hại. Mặc dù là ở trên lục giới, có thể xưng thánh vũ kỹ, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bách Chiến Thánh Quyền có thể dung hợp thần thông, thậm chí có thể dung hợp pháp tắc lực lượng, tu luyện đến cực hạn, không cần linh khí, trực tiếp một đấm xuất ra đi, có thể mang linh khí đều đánh bại. Đương nhiên, muốn phải tu luyện tới cực hạn, không phải Tất Phàm bây giờ có thể đủ muốn. Chỉ cần có thể mang Bách Chiến Thánh Quyền tu luyện tới chút thành tựu, dùng Tất Phàm hôm nay nhiều như vậy loại thần thông, dung hợp được thi triển, cũng có thể sử dụng Tất Phàm sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Tất Phàm tâm tình có chút kích động, hắn chờ đợi ngày hôm nay đã rất lâu rồi. Bình phục tâm tình, Tất Phàm bắt đầu đột phá. Lần này đột phá, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong đều là cùng một chỗ đột phá, bọn họ đều tại song sắc kỳ liên bên trong, khí vận thay đổi song sắc kỳ liên, thôn vệ chung quanh nguyên anh, tinh thạch linh khí, đã bắt đầu tu luyện. Song sắc kỳ liên toàn lực thôn vệ, tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ thấy đầy phòng tinh thạch nhao nhao vỡ vụn, những cái người kia nguyên anh cũng rất nhanh trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đại lượng linh khí tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, bị Tất Phàm cùng tam đại phân thân chia cắt. Dùng Tất Phàm và bọn họ phân thân thiên phú cùng tích lũy, đột phá thời điểm, tiêu hao linh khí so sánh bình thường cường giả muốn thật tốt nhiều lần. Hôm nay bốn người cùng một chỗ đột phá, cần năng lượng thì càng thêm rộng lượng. Cũng may Tất Phàm hôm nay không thiếu đan dược, tinh thạch, nguyên anh, những cái này ẩn chứa đại lượng linh khí bảo vật, cứ việc lãng phí là được. Chứng kiến thành chồng chất tinh thạch hóa thành bột mịn, Tất Phàm cũng không đau lòng, hắn sớm liền chuẩn bị đầy đủ tinh thạch. Những cái người kia nguyên anh bị hút khô rồi linh khí, đều trở nên uể oải không chịu nổi. Về phần thần biến đan, chân quý như thế đan dược, lại bị Tất Phàm dùng đến để thăng tu vi, phá tan bình cảnh. Không có biện pháp, Tất Phàm cần linh khí thật sự quá nhiều, hắn lại không nghĩ hấp thu Bách Chiến Thánh Cung bên trong linh khí, chỉ có cầm bảo vật đến chèo chống. Rộng lượng linh khí tiến vào Tất Phàm trong cơ thể, bị Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh, Tất Phàm, còn có song sắc kỳ liên những cái người kia nguyên anh chia cắt. Chỉ là hấp thu đầy đủ linh khí, tự hao phí một ngày một đêm thời gian, không biết hút sạch bao nhiêu bảo vật linh khí, mới rốt cuộc đã có đầy đủ linh khí. Thoáng cái dùng đi nhiều như vậy tinh thạch, đan dược, nguyên anh, cả tài đại khí thô Tất Phàm đều đau lòng vô cùng. Cũng may đã có đầy đủ linh khí, khả dĩ trùng kích bình cảnh. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Tất Phàm lại chuẩn bị một phòng tinh thạch, đan dược các loại bảo vật. Đột phá bắt đầu, thần lực cảnh, muốn triệt để cải biến thể chất, khiến cho lực lượng cấp tốc lớn mạnh nổi lên. Hơn nữa, linh lực phải tăng thêm mãnh liệt rất nhiều, sức bật cũng một hồi trở nên càng mạnh hơn nữa. Quá trình này là phi thường thống khổ, bất quá cái này thống khổ đối với Tất Phàm mà nói không là chuyện gì. Đã có đầy đủ chuẩn bị, đột phá nước chảy thành sông, ba ngày sau đó, Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh toàn bộ tu luyện đến thần lực cảnh, thậm chí cả song sắc kỳ liên bên trong nguyên anh cũng đều đã đến thần lực cảnh, linh lực đại tăng, sức bật tăng nhiều. Rốt cục đột phá, Tất Phàm cảm thụ một chút, toàn thân lực lượng tăng nhiều, giống như cả người đều muốn nổ tung. Giơ tay nhấc chân ở giữa hướng tới, đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Tùy ý vung vẩy một quyền, lực lượng đều so sánh trước kia toàn lực ra tay còn muốn mãnh liệt. Thật sự là quá tốt, Tất Phàm cả kinh kêu lên, thần lực cảnh, xác thực phi thường không tệ, về sau thi triển cực diễm hàn băng, uy lực khẳng định càng lớn. Bạch Minh gật đầu nói, Quỷ Phong cùng Toàn Phong lúc này lộ liễu một tay, sức chiến đấu quả nhiên tăng vọt không ít. Thực lực tăng lên, là sự tình tốt, nhưng khi nhìn đến thoáng cái tiêu hao kia nhiều bảo vật, Tất Phàm có chút lo lắng đau nhức. Nhiều như vậy bảo vật, vậy mà một lần tu luyện chỉ có như vậy, xem ra sau này muốn thu thập thêm nữa. Tinh thạch, đan dược, yêu thú nguyên anh, Tất Phàm thở dài nói, chỉ cần có thực lực, muốn phải những vật này còn không dễ dàng. Quỷ Phong cười nói, như thế nào dễ dàng? Toàn Phong hỏi, đi tiêu diệt tam đại thế lực cường giả, trên người bọn họ mang theo bảo vật rất hiếm có rất, đầy đủ đền bù lần này tu luyện mang đến tiêu hao. Quỷ Phong có chút chờ mong nói, Tất Phàm ánh mắt có chút đáng sợ, trên mặt sát khí tam đại thế lực, ta sớm muộn muốn giáo huấn bọn họ. Hiện tại, chúng ta toàn lực nghiên cứu, Bách Chiến Thánh Quyền, tranh thủ mau chóng tu luyện đến chút thành tựu. Tất Phàm bọn họ đều không có xuất quan, tiếp tục bế quan tìm hiểu Bách Chiến Thánh Quyền. Bách Chiến Thánh Quyền, cao thâm mà chắc, Tất Phàm kèm thêm tam đại phân thân cùng một chỗ tìm hiểu, đều khó khăn vô cùng, rất nhanh lại một tia tiến bộ. Mỗi lần có một điểm cảm ngộ, Tất Phàm và tam đại phân thân đều muốn hoan hô tung tăng như chim sẻ, kích động không thôi. Bốn người cảm ngộ là muốn thông, bất luận cái gì một người cảm ngộ ra một điểm đồ vật, ba người khác lập tức sẽ biết. Sau đó coi đây là trụ cột, tiếp tục cảm ngộ. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền, bên trong dung hợp nhiều loại dùng lực lượng chứ danh thần thông, kể cả Phiên Giang Đảo Hải, Di Sơn Đảo Hải, Ngũ Chỉ Thần Sơn, các loại thần thông. Chính là bởi vì dung hợp, đại lực thần thông, quá nhiều, cho nên tìm hiểu nổi lên phi thường hao tâm tốn sức. Bốn người cùng một chỗ tìm hiểu, còn trọn vẹn hao tốn một năm thời gian, mới rốt cuộc mang, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần thông, tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Nếu một người một mình cảm ngộ, chỉ sợ cần nhiều hơn 10 năm, cũng không nhất định có thể mang thức thứ nhất, đại lực thần thông, tu luyện đến chút thành tựu. Bởi vì bốn người cảm ngộ là muốn thông, cho nên bốn người hợp lực tìm hiểu, tốc độ so sánh một người nhanh mấy chục lần. Bởi như vậy, mới sâu sắc rút ngắn Tất Phàm bế quan thời gian tu luyện. Mang, Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền, tu luyện đến chút thành tựu, tất phàm rốt cuộc không cách nào tiếp tục chờ đợi đi xuống, hắn chuẩn bị xuất quan. Nếu gặp được tam đại thế lực cường giả, tất phàm quyết định đi đại chiến một phen, đánh vỡ địch nhân. Hôm nay thực lực tăng nhiều, tất phàm tràn đầy chiến ý. Bất quá, tất phàm cũng không có lập tức xuất quan, hắn còn muốn đi khiêu chiến Bách Chiến Thánh Cung bên trong cường giả, tranh thủ có thể thu phục thêm cùng một chỗ cường giả. Chương 91, quét ngang vô địch. Bách Chiến Thánh Cung bên trong 108 người cường giả, trong đó dùng 100 vì là họ thì có 72 người, tất phàm mới đã thu phục được 13 người, toàn bộ là thông thần cảnh cường giả. Tất phàm thực lực bây giờ tăng nhiều, tăng thêm tu luyện Bách Chiến Thánh Quyền, phải khả dĩ chiến thắng một ít thực lực càng mạnh hơn nữa cường giả, cũng đúng lúc thử xem Bách Chiến Thánh Quyền uy lực. Tất phàm đã bắt đầu khiêu chiến, theo Bách Thập Tứ bắt đầu khiêu chiến. Huyễn cảnh bên trong, tất phàm cùng Bách Thập Tứ rằng co lấy. Trước, tất phàm mấy lần khiêu chiến Bách Thập Tứ đều dùng thất bại chấm dứt, bởi vì Bách Thập Tứ đã đem một loại thần thông tu luyện đến đại thành cảnh giới, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, tại phía xa Bách Thập Tam phía trên. Có thể mang một loại thần thông tu luyện đến đại thành, cái này là đường ranh giới. Đại thành cảnh thần thông, chuẩn bị thời gian càng tạm thời, vừa uy lực lớn hơn rất nhiều. Bách Thập Tứ, lần này ngươi phải cẩn thận rồi, ta sẽ không cho ngươi thi triển thần thông cơ hội. Tất phàm cười nói, thật sao, tỉ thí mới biết được. Bách Thập Tứ cười nói, mấy lần đánh chết tất phàm, Bách Thập Tứ thích loại cảm giác này. Thừa dịp tất phàm thực lực chưa đủ, Bách Thập Tứ còn có thể hung hăng càn quấy một chút. Đã bắt đầu, nói xong, tất phàm xuất thủ, hắn trực tiếp thi triển đến Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Hơn nữa, tất phàm còn kết hợp được Độn Hành Thiên Hạ, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Bách Thập Tứ không có bất kỳ phản ứng, đã bị tất phàm một quyền giao thân xác đều nết phát nổ. Tất phàm đơn giản chiến thắng Bách Thập Tứ, vượt ra huyễn cảnh. Bách Thập Tứ vẻ mặt sợ hãi nhìn xem tất phàm, nói tất phàm đại nhân, người tu luyện chính là thần thông gì? Như thế nào lợi hại như thế? Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Đây chính là Bách Chiến Thánh Quân truyền thừa vũ kỹ, tự nhiên phi thường lợi hại. Tất phàm cười nói, thua ở Bách Chiến Thánh Quyền, thủ hạ, ta thua không oan. Bách Thập Tứ cảm thán nói, đánh bại Bách Thập Tứ về sau, tất phàm lại tiếp tục đi khiêu chiến. Bách Chiến Thánh Cung bên trong, thông thần cảnh, cường giả có 36 người, trong đó 13 người là bình thường nhất, thông thần cảnh, cường giả, không có một loại thần thông tu luyện tới đại thành, 10 người cường giả cùng Bách Thập Tứ đồng dạng, trong đó có một loại thần thông tu luyện đến đại thành, 8 người cường giả có hai loại thần thông tu luyện đến đại thành, còn lại 5 người thông thần cảnh, cường giả, thì là mang một loại thần thông tu luyện đến đại cảnh giới viễn man. Mang thần thông tu luyện đến cảnh giới viễn man, thông thần cảnh, cường giả, sức chiến đấu nếu so với không có đem thần thông tu luyện đến đại viên mãn cường giả mạnh mẽ rất nhiều. Có thể mang một loại thần thông tu luyện đến đại viên mãn cường giả, đều thật không đơn giản, rất nhiều, thần hồn cảnh, cường giả đều không có thể mang một loại thần thông tu luyện đến đại viên mãn. Tất phàm trên đường khiêu chiến, lại đem 36 người, thông thần cảnh, cường giả toàn bộ chiến thắng, thoáng cái tựu đã thu phục được 23 người cường giả. Những người này có thể so sánh Bách Thập Tam bọn người lợi hại không ít. Tất phàm còn chưa kết thúc khiêu chiến đã xong, thông thần cảnh, cường giả, Bách Chiến Thánh Cung bên trong còn có 24 người, thần hồn cảnh, cường giả. Đối mặt, thần hồn cảnh, cường giả, tất phàm áp lực lớn thêm không ít. Bất quá, đại lực thần quyền, cùng thần thông kết hợp lại, uy lực quá cường đại, thần hồn cảnh, cường giả đồng dạng không cách nào chống cự. Mà ngay cả mang thần thông tu luyện đến đại viên mãn, thần hồn cảnh, cường giả, đồng dạng không phải tất phàm đối thủ, bởi vì tất phàm đều không có cho bọn họ cơ hội xuất thủ. Bách Chiến Thánh Quyền, quá là nhanh, cơ hồ không cần chuẩn bị thời gian, là có thể cùng thần thông kết hợp thi triển đi ra. Bách Chiến Thánh Quyền, dung hợp, nghịch ma nhất kích, cả đại viên mãn, thần hồn cảnh, cường giả đều không thể chống cự. 24 người, thần hồn cảnh, cường giả, toàn bộ bị tất phàm thu phục chiếm được, thoáng cái tất phàm tựu đã có được 60 người, thông thần cảnh, trở lên cường giả. Những người này sức chiến đấu rất mạnh mẽ, vẫn còn long phi hổ những người kia phía trên, nhất là kinh nghiệm chiến đấu, thật sự quá phong phú. Đã có những cái này cường giả, gặp được tam đại thế lực những cái người kia cường giả, hoàn toàn có thể đủ chống lại. Đã có nhiều như vậy cường giả, tất phàm còn chưa đầy đủ. Chọn chiến, thần niệm cảnh, cường giả, đây là tất phàm muốn nhất việc cần phải làm. Thực lực tăng nhiều về sau, tất phàm rất muốn biết chính mình cùng, thần niệm cảnh, cường giả đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Thần niệm cảnh là một cái đường ranh giới, một khi đã đến thần niệm cảnh, dù cho không thi triển thần thông, chỉ là điều khiển linh khí, thần thức công kích, đều muốn hơn xa thần hồn cảnh, cường giả. Bách Chiến Thánh Cung bên trong có thần niệm cảnh, cường giả 12 người, đều là phi thường cường đại tồn tại. Tất Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp khiêu chiến Bách Lục Thập Nhất. Bách Lục Thập Nhất nhìn về phía trên niên kỷ cũng không đến, giống như trung niên nhân, tràn đầy uy nghiêm, hiển nhiên trước kia địa vị không thấp. Bách Lục Thập Nhất dĩ nhiên biết rõ Tất Phàm tu luyện Bách Chiến Thánh Quyền, đối với Tất Phàm rất là đề phòng. Tương xứng luận võ phát động bắt đầu về sau, Bách Lục Thập Nhất lập tức đoạt công, thần thức công kích cùng linh khí công kích cùng một chỗ thi triển đi ra. Dù sao huyễn cảnh bên trong chết cũng không phải thật chết, cho nên Bách Lục Thập Nhất ra tay không lưu tình chút nào. Muốn là trước kia Tất Phàm, tuyệt đối chỉ có né tránh, hoặc là đón đỡ. Đón đỡ, tránh không được bị hủy, nhưng lần này, Tất Phàm không có né tránh, thần thức công kích có song sắc kỳ liên đối phó, hắn toàn tâm đối phó linh khí công kích. Bách Lục Thập Nhất linh khí phi thường không tệ, dĩ nhiên là nguyên vẹn trung phẩm linh khí. Bách Lục Thập Nhất sử dụng trung phẩm linh khí, dĩ nhiên có thể phát huy ra đại bộ phận uy lực đã đến, lực sát thương phi thường to lớn. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Nghịch ma nhất kích, Tất Phàm thi triển đi ra, còn dung hợp Tất Phàm mạnh nhất công kích thần thông, nghịch ma nhất kích. Tất Phàm nắm đấm vạch phá hư không, một quyền kích đánh vào Bách Lục Thập Nhất linh khí phía trên. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn. Bách Lục Thập Nhất trung phẩm linh khí vậy mà trực tiếp bị Tất Phàm đánh bay, người cũng bay ngược đi ra ngoài. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, đại lực thần quyền. Tử cực thần quang, Tất Phàm đúng lý không buông tha người, tiếp tục thi triển, đại lực thần quyền, lại dung hợp Bạch Minh cảm ngộ trung phẩm thần thông, tử cực thần quang. Bách Lục Thập Nhất cơ hồ không có phản ứng gì, hắn dĩ nhiên sợ ngây người. Tất Phàm lần nữa đánh trúng vào Bách Lục Thập Nhất, tử cực thần quang, vừa ra, lập tức mang Bách Lục Thập Nhất tan hết. Ha ha, ta rốt cục chiến thắng, thần niệm cảnh, cường giả. Tất Phàm điên cuồng đại bật cười. Đã có, Bách Chiến Thánh Quyền, Tất Phàm sức chiến đấu tăng lên cơ hồ cấp bậc. Tất Phàm có tứ đại phân thân, lĩnh ngộ nhiều như vậy thần thông, phối hợp, Bách Chiến Thánh Quyền, thật là lợi hại vô cùng. Bách Chiến Thánh Quyền, hình như là vì là Tất Phàm số lượng thân thể chế tạo. Bách Chiến Thánh Quân dĩ nhiên có nhiều như vậy thời đại rồi, cũng không có một đời có Tất Phàm điều kiện như vậy, nói không chừng Tất Phàm có thể sáng tạo ra. Tạo ra mới thần thoại cùng truyền kỳ đến, khiến người của hậu thế chỉ có thể cúng bái. Đánh bại Bách Lục Thập Nhất, Tất Phàm tiếp tục khiêu chiến. Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn mới cất bước, nhất định phải càng nhiều nữa cường giả tỏa chấn. Một khi Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường đại lên, tin tưởng những cái người kia thế lực lớn cũng không dám đơn giản trêu chọc Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Thế lực lớn cũng không giống một nhà độc đại, một khi tổn thất quá lớn, thế lực lớn cũng có thể sụp đổ. Một khi Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn có khiến thế lực lớn tổn thất thảm trọng thực lực, tin tưởng không có ai dám vọng động. Thật giống như Dịch Nguyên Môn như vậy, Nguyên Thủy Phái không phải không có thể tiêu diệt Dịch Nguyên Môn, chỉ là tiêu diệt Dịch Nguyên Môn, Nguyên Thủy Phái cũng một hồi tổn thất thảm trọng, mặt khác bát thế lực lớn khẳng định thừa cơ mà lên, mang Nguyên Thủy Phái khí diễm đè xuống. Cho nên Nguyên Thủy Phái một mực không có bất kỳ động tác, chỉ có mắt thấy Dịch Nguyên Môn lớn mạnh nổi lên. Chọn chiến, thần niệm cảnh, cường giả. Chẳng những có thể đủ vì là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tăng thêm cường giả, còn có thể tôi luyện Tất Phàm, khiến hắn nhiều một ít cùng thần niệm cảnh cường giả đại chiến kinh nghiệm. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm. Chương 92, xuất quan. 12 người thần niệm cảnh cường giả bên trong, trong đó 8 người là mang thần thông đều tu luyện đến đại thành, mặt khác 4 người có một loại thần thông tu luyện đến đại viên mãn. Tương đối mà nói, phía trước bát phẩm thần niệm cảnh cường giả thực lực tương đối nhược rất nhiều. Tất Phàm chiến thắng Bách Lục Thập Nhất về sau, tín tâm bạo nộ. Hắn liên tiếp tự đi khiêu chiến mặt khác, thần niệm cảnh, cường giả, hơn nữa mang thực lực so sánh yếu hơn 8 người, thần niệm cảnh, cường giả toàn bộ làm chắc. Hôm nay, Tất Phàm dĩ nhiên chấn phục 68 người cường giả, trong đó, thần niệm cảnh, cường giả 8 người, phi thường khó lường. Bất quá, cùng Bách Lục Thập Bát chiến đấu, Tất Phàm giành được có chút may mắn, vẫn còn lại gần, Bách Chiến Thánh Quyền, cường đại cùng quỷ dị. Bách Chiến Thánh Quyền, cường đại ở chỗ lực lớn vô cùng, còn dung hợp thần thông, quỷ dị ở chỗ còn có thể dung hợp Tất Phàm chính mình lĩnh ngộ thần thông. Tất Phàm hiện tại sở phải thần thông rất nhiều, kể cả Nhất Chỉ Định Càn Khôn, Phiên Giang Đảo Hải, Ngự Kiếm Vạn Dặm, Ngũ Chỉ Thần Sơn, Vạn Ma Quần Vũ, Thiên Ma Thần Biến, Thôn Vệ Tuyền Qua, Tiếng Thét Từ Địa Ngục, Đại Quang Minh Thần Cháo, Tử Cực Thần Quang, Kim Cương Hộ Thể, Độn Hành Thiên Hạ, Nghịch Ma Nhất Kích Hóa Thân Ngàn Vạn, những cái này thần thông còn muốn tu luyện đến chúc thành tựu cảnh giới. Trong đó chỉ có hóa thân ngàn vạn, không cách nào cùng Bách Chiến Thánh Quyền dung hợp sử dụng, thôn phệ tuyền qua cùng Bách Chiến Thánh Quyền dung hợp về sau, ra quyền thời điểm có thể sinh ra một cái vòng xoáy, thôn phệ công kích của địch nhân năng lượng, quỷ dị vô cùng. Vạn ma quần vũ, tiếng thét từ địa ngục cùng bách chiến thánh quyền dung hợp, ra quyền là có thể ảnh hưởng địch thần thức người cùng tâm trí, càng thêm quỷ dị. Tóm lại, chỉ cần những cái người kia thần thông cùng bách chiến thánh quyền tổ hợp tốt rồi, vượt cấp đánh bại cường địch là chuyện vô cùng dễ dàng. Tất phàm đánh bại bách lục thập bát, nhất định tới trước một cái đại lực thần quyền cùng tiếng thét từ địa ngục tổ hợp, sau đó lại là đại lực thần quyền cùng thôn phệ tuyển qua dung hợp, nhanh tận lực bồi tiếp đại lực thần quyền cùng nghịch ma nhất kích dung hợp, một lần hành động lấy được thắng lợi. Đánh bại bách lục thập bát, tất phàm áp lực càng lớn, bởi vì bách lục thập cửu về sau thực lực cùng bách lục thập bát so sánh chênh lệch rất lớn. Bất kể như thế nào, tất phàm hay là muốn tiếp tục khiêu chiến. Hôm nay hắn mặc dù có đầy đủ át chủ bài, đối mặt tam đại thế lực, ai có thể đều mơ tưởng thủ hạ có thể điều động cường giả thêm nữa. Cường đại hơn, tiếp tục khiêu chiến bách lục thập cửu, đối mặt bách lục thập cửu, có một loại vô hình khí thế áp bách, khiến tất phàm không có biện pháp vững vàng đến. Chiến đấu bắt đầu, tất phàm tựa như đánh bại bách lục thập bát như vậy, liên tiếp công kích phát ra. Bách lục thập cửu tuy nhiên nhận lấy ảnh hưởng, nhưng mà cũng không có xuống đến bại trận. Chờ đợi tất phàm có chút kiệt lực cần thở dốc thời điểm, bách lục thập cửu phản kích rồi, thần thông thi triển đi ra, lập tức mang tất phàm miểu sát. Thất bại, tất phàm có chút không dám tiếp nhận. Lợi hại, thần niệm cảnh, cường giả quá cường đại, tạm thời không phải tất phàm có thể ứng phó. Cũng may là ở huyễn cảnh bên trong chiến đấu, không phải chân tránh tử vong. Đương nhiên, còn có cái khác nguyên nhân, bởi vì tất phàm tài học phải, bách chiến thánh quyền, dung hợp các loại thần thông cũng là tất phàm đến hiện trường phát huy, không có cọ sát cùng hợp lại, cho nên chiến bại tại hợp tình lý. Đã có nhiều như vậy kinh nghiệm chiến đấu, tất phàm cái cần có thời gian hảo hảo cọ sát cùng hợp lại một chút, sức chiến đấu còn có thể đề cao không ít, không nói đánh bại bách lục thập cửu cái này cấp bậc cường giả, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Vì vậy tất phàm tiếp tục bế quan, một khi có chỗ gặt hái được, tự đi khiêu chiến bách lục thập cửu. Tuy nhiên mỗi lần dùng thất bại chấm dứt, vừa mỗi lần tất phàm đều có chỗ tăng lên, càng về sau, bách lục thập cửu muốn kích sát tất phàm dĩ nhiên không có khả năng. Bất quá tất phàm muốn đánh bại bách lục thập cửu, hiển nhiên cũng lực có chưa đến, còn cần tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, tất phàm không có tiếp tục đi bế quan, dĩ nhiên chậm trễ 2 năm thời gian rồi, tất phàm phải cố gắng mau đi ra. Tính toán ra, tất phàm tiến vào hải ngoại dĩ nhiên 4 năm thời gian rồi, cũng không biết Mạc Nam chủ trì lục tuyệt mạo hiểm đoàn, phát triển xong như thế nào. Đột nhiên ở giữa hướng tới, tất phàm lòng nóng như lửa đốt, muốn phải sớm ngày đi ra ngoài. Sau khi xuất quan, tất phàm trước nhìn thủ hạ tình huống. 2 năm thời gian, bách chiến thánh cung bên trong nhiều hơn không ít, thần biến cảnh, cường giả, cái này tự nhiên không cần phải nói. Vương Trung, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long, Quý Anh Lan 4 người tu vi đều có chỗ đột phá, giống như bọn họ đã bắt đầu tu luyện ngũ hành thần điện truyền thừa vũ kỹ, hôm nay đều đã đến cao đẳng, thần biến cảnh. Những người khác phần lớn đều đã có tiến bộ, xem Nguyễn Thị Tam huynh đệ, cũng đã là thần hồn cảnh, cường giả sức chiến đấu tăng lên không ít. Mặt khác, cơ hồ mỗi người đều có tăng lên, tiến giai người đều không tại số ít. Trong đó Trương Phi Hổ, Vương Phi Hổ, Cửu Tiểu Lâm muốn tu luyện đến thần hồn cảnh, Lâm Phi Hổ cùng Mạnh Phi Hổ cũng đều tới được đỉnh phong thần lực cảnh. Bất quá, Long Phi Hổ, Cửu Vạn Lý bọn người không có thể đột phá trở thành thần niệm cảnh, cường giả, bởi vì muốn phải đột phá đến thần niệm cảnh, độ khó phi thường to lớn. Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện, chỗ tốt xác thực rất lớn. Tốc độ so sánh bên ngoài nhanh vài lần đều vượt quá. Những người kia chứng kiến tất phàm, đều là cười mở mày mở mặt, cao hứng phi thường. Tất phàm đại nhân, tất phàm đoàn trưởng hảo, tất phàm mặt mỉm cười, nhiệt tình cùng những người này chào hỏi. Tất phàm huynh đệ, chúng ta muốn chuẩn bị đi ra ngoài sao? Đông Phương Thương Long hỏi, tu luyện thời gian dài như vậy, tất cả mọi người có chút chán ngấy rồi, còn không bằng đi ra ngoài liệp sát yêu thú, tới sảng khoái. Đúng vậy. Khiến đoàn người chuẩn bị một chút, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Tất phàm cười nói, tu luyện đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp coi như xong, khiến bọn họ tiếp tục bế quan. Tất phàm trước hết nhất mang tam đại phân thân đều thả đi ra ngoài, tam đại phân thân cùng một chỗ, đều tu luyện, bách chiến thánh quyền, chém giết, thần niệm cảnh, cường giả đều không có vấn đề. Bách nhất, bách lục thập bát đến 68 người cường giả, cũng toàn bộ đi ra ngoài trước, hơn nữa, chia làm bát đội. Mỗi một đội có một người, thần niệm cảnh, cường giả xuất lĩnh, đều là vô cùng an toàn. Những người này sau khi ra ngoài, cách nhau không phải rất xa, có chuyện gì, còn có thể tùy thời trợ giúp. Tất phàm 5 người, tăng thêm Phi Hổ tiểu đội, Nguyễn Thị Tam huynh đệ, Tuyết Cốc tứ quái, Thiên Phong Tam ưng, Minh Sơn Tam kiếm khách, Ly Gia nhị huynh đệ bọn người hợp thành một đội ngũ, nhân số tối đa. Về phần mặt khác, thần biến cảnh, cường giả, đều tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong tiếp tục bế quan. Tại thần niệm cảnh, cường giả trước mặt, thực lực của những người này vẫn còn quá yếu, tác dụng không lên được bao nhiêu. Còn không bằng khiến bọn họ tiếp tục tại Bách Chiến Thánh Cung bế quan tu luyện, mau chóng gia tăng thực lực. Những người này đều là tất phàm giá tiền rất lớn mời chào hồi trở lại, không công tổn thất thật sự đáng tiếc. Rốt cục đi ra, tất cả mọi người đều hít sâu một khẩu khí, nghe quen thuộc mang theo nước biển vị đạo không khí, tất cả mọi người có chút say mê. Nguyễn Long cười nói, cái này không khí quá sung sướng, rất lâu không có nghe thấy được như thế nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Đúng vậy a, tuy nhiên bên ngoài linh khí không bằng Bách Chiến Thánh Cung, vừa quen thuộc vị đạo thật đúng là tốt. Long Phi Hổ cười to, mọi người thỏa thích hưởng thụ một chút đi, sau đó bắt đầu liệp sát yêu thú, chúng ta muốn trên đường giết đi ra ngoài. Thiên Nhai Hải vực dĩ nhiên không có cần gì phải tiếp tục thăm dò rồi, về sau còn có cơ hội lại đến a. Tất Phàm nói ra, đại khai sát giới, thật tốt, Đông Phương Thương Long nói. Phải, Cửu Vạn Lý nói, tiếp tục nán lại xuống dưới, mọi người choáng váng. Một đám người, như lang như hổ, đi liệp sát yêu thú đi. Thời gian trôi qua 2 năm, không biết tam đại thế lực cường giả hay không còn tại hải ngoại, dù cho tại hải ngoại, Tất Phàm cũng không có để ở trong lòng. Chương 93, va chạm. Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cũng không có đơn giản tin tưởng Tất Phàm chết đi rồi, bởi vì hắn biến mất trước, thoát khỏi Ngưu Hiểu Vân tập trung, cái này phi thường khả nghi. Cho nên, tam đại thế lực cường giả chẳng những không có rút lui khỏi Thiên Nhai Hải vực, ngược lại tăng số người cường giả, cơ hồ phong tỏa Thiên Nhai Hải vực cửa ra vào vùng biển. Mặt khác, Nguyên Thủy phái ra cường giả cũng đã đến Thiên Nhai Hải vực, cùng tam đại thế lực cường giả hội hợp. Nguyên Thủy phái tới cường giả không nhiều lắm. Chỉ có 2 người, thần niệm cảnh, cường giả. Lần này, Nguyên Thủy phái cường giả đến đây, không riêng gì đối phó Tất Phàm đơn giản như vậy, một cái khác càng thêm trọng yếu mục đích đúng là mượn cơ hội này cùng hải ngoại thế lực lớn kết minh. Nguyên Thủy phái không cách nào toàn lực đối phó Dịch Nguyên Môn, vừa Nguyên Thủy phái khả dĩ lôi kéo hải ngoại thế lực lớn, trợ giúp hải ngoại thế lực lớn, khiến hải ngoại thế lực lớn ở giữa hướng tới nội đấu tiêu hao. Như vậy, đối với Nguyên Thủy phái nhất thống hải ngoại là có rất lớn chỗ tốt. Nguyên Thủy phái không riêng muốn lôi kéo Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực, bọn họ thậm chí muốn phải cùng càng nhiều nữa thế lực lớn kết minh. Lần này Nguyên Thủy phái 2 người, thần niệm cảnh, cường giả phân biệt gọi Nguyên Thủy Dũng, Nguyên Thủy Nghĩa, 2 người đã mang đến đại lượng hư không tinh thạch cùng thần biến đan, chính là vì lôi kéo, trợ giúp hải ngoại thế lực lớn, khiến bọn họ cùng Dịch Nguyên Môn đi đối kháng. Nguyên Thủy phái cùng Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực kết minh. Trên cơ bản dĩ nhiên đã định. Còn toàn dựa vào Tất Phàm, khiến bọn họ đã có cùng chung địch nhân, bằng không thì bọn họ còn không dễ dàng kết thành liên minh. Nguyên Thủy Dũng, Nguyên Thủy Nghĩa 2 người cường giả cũng không có ly khai, ngược lại một mực canh giữ ở Thiên Nhai Hải vực bên ngoài, chờ đợi Tất Phàm bọn người tin tức. Bọn họ đến Thiên Nhai Hải vực thời gian không dài, nguyên nhân vì sợ hãi bạo lộ thân phận, cho nên bọn họ gấp rút lên đường tốc độ chậm chút ít. Tại hải ngoại, một khi Nguyên Thủy phái cường giả xuất hiện, Dịch Nguyên Môn là sẽ phái ra cường giả truy sát. Trước kia có không ít Nguyên Thủy phái cường giả chạy đến hải ngoại lai lịch luyện, đều bị Dịch Nguyên Môn giết chết. Huống chi lần này Nguyên Thủy Dũng, Nguyên Thủy Nghĩa là mang theo bất luận cái gì đến, càng thêm không có khả năng bại lộ. Nguyên Thủy Dũng, Nguyên Thủy Nghĩa 2 người đến nơi trước Tiên Thiên Nhai Hải vực, cho nên quyết định trước tiêu diệt Tất Phàm bọn người nói sau. Hôm nay, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đã bắt đầu đối với Nguyên Thủy phái cấu thành nhất định tiềm ẩn uy hiếp. Cho nên Nguyên Thủy phái đối với Tất Phàm ra khỏi tất sát lệnh. Nhất là tương xứng Nguyên Thủy phái biết được Tất Phàm tại hải ngoại làm ra sự tình đến, cả cao tầng đều bị chấn động. Nếu là có thể đánh chết Tất Phàm, tuyệt đối là một cái công lớn, Nguyên Thủy Dũng, Nguyên Thủy Nghĩa gặp được, tự nhiên muốn đạt được cái này công lao. Nguyên Thủy Dũng, Nguyên Thủy Nghĩa đến không có bao lâu, Hoàng Kim Kiếm Ngư tựu thu tin tức chu đáo, Tất Phàm bọn người dự họp rồi, cũng chưa chết đi. Các vị, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn những cái người kia cường giả toàn bộ xuất hiện, lần này không có Độc Cô Thiến làm hư, chúng ta nhất định có thể đánh chết Tất Phàm. Đế La cười to, thật tốt quá, ta chờ đợi ngày này đều 2 năm thời gian rồi, lần này phải xé Tất Phàm. Ngưu Hiểu Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Cổ Ngọc Kỳ cười nói, lần này không có Độc Cô Thiến làm hư, tăng thêm chúng ta còn nhiều thêm Nguyên Thủy Dũng huynh đệ, Nguyên Thủy Nghĩa huynh đệ tương trợ, tiêu diệt Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn là chuyện dễ dàng. Vì không sơ hở tí nào, chúng ta trước không hiện ra, sau đó chờ các ngươi vây kín rồi, chúng ta tái xuất hiện, một lần hành động nắm xuống Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Nguyên Thủy Dũng nói, đúng vậy, các ngươi xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, có thể càng thêm hữu hiệu đánh chết Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả. Cổ Ngọc Kỳ gật đầu nói, lần này, tam đại thế lực, tăng thêm Nguyên Thủy phái hai người cường giả, tổng cộng hơn 400 người cường giả, trong đó thần niệm cảnh, cường giả thì có 5 người, bọn họ tín tâm 10 phần, cho nên cũng không có kỹ càng thương nghị cái gì kế hoạch. Hơn 400 người cường giả, bắt đầu hướng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn những cái người kia cường giả vây đi. Những người này cũng không biết, tại Tất Phàm bọn người chung quanh, còn phân tán rất nhiều Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả, tương xứng tam đại thế lực cường giả cách Tất Phàm bọn họ không phải rất xa thời điểm, Tất Phàm tựu đã được đến tin tức. Tạm thời, Tất Phàm không có sử dụng Bách Lục Thập Bát bọn người ý nghĩ, khiến bọn họ chậm chạp mới Tất Phàm dựa sát vào, chủ yếu nhất là không có khả năng khiến cho tam đại thế lực cường giả chú ý. Lúc này đây, Tất Phàm có đầy đủ tín tâm, mang tam đại thế lực cường giả tận diệt. Đã tam đại thế lực không thuận theo không buông tha, Tất Phàm lần này muốn khiến tam đại thế lực vô cùng đau đớn. Hơn 400 người, thần thông cảnh, cường giả, trong đó còn có 3 người, thần niệm cảnh, cường giả, muốn đem những này người toàn bộ diệt sát rồi, đoán chừng tam đại thế lực đều muốn nguyên khí tổn thương nặng nề. Tại Thiên Vũ Đại Thế Giới, thần niệm cảnh, cường giả, dĩ nhiên được cho đỉnh phong cường giả, dùng tam đại thế lực nội tình, thần niệm cảnh, cường giả đều khó có khả năng quá nhiều, tổn thất một người đều đủ bọn họ đau lòng thật lâu. Huống chi, trước trước sau sau, Tất Phàm dĩ nhiên đánh chết không ít tam đại thế lực cường giả, khiến tam đại thế lực tổn thất thảm trọng, uy danh mất sạch. Tam đại thế lực cường giả sở dĩ không ly khai, chính là vì đánh chết Tất Phàm, tiêu diệt Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, vãn hồi thể diện. Những cái này thế lực lớn, thể diện là trọng yếu phi thường, một khi không cách nào vãn hồi, về sau muốn chiêu lãm cường giả cũng khó khăn. Mà ngay cả Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, cũng một hồi mời chào mặt khác yêu thú cường giả, lớn mạnh tộc đàn, chớ nói chi là Thiên Tà giáo cùng Địa Ma tông rồi, càng là cần đại lượng mời chào nhân tài. Nhân tài nếu mời chào không được, về sau sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống, suy bại cũng có thể. Mà Tất Phàm muốn kích sát tam đại thế lực cường giả, thứ nhất là báo thù, bị đuổi giết lâu như vậy, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả đều phiền muộn chết mất, thứ hai cũng là vì lập uy, nếu mang tam đại thế lực cường giả toàn bộ đánh chết, đoán chừng đằng sau đồng nhất thế lực cũng không dám trêu chọc Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Muốn giết, liền giết ra uy phong đến, muốn giết đến địch nhân sợ hãi, giết đến địch nhân đau lòng, muốn cho kia tam đại thế lực hối hận. Song phương đều cần trận này đại quyết đấu, cho nên đã là không thể tránh né. Tam đại thế lực hùng hổ, mà Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn tắc thì đã ẩn tàng mũi nhọn, rốt cuộc ai cười đến cuối cùng, còn chưa biết được. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cường giả cùng tam đại thế lực cường giả gặp nhau. Tam đại thế lực cường giả nhân số là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn gấp 10 lần, hơn nữa Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn không có một người, thần niệm cảnh, cường giả, biểu hiện ra xem Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn chết chắc rồi. Thiên nhai hải vực lịch lãm rèn luyện cường giả nhiều vô cùng, không ít cường giả nghe thấy được tiếng gió, nhao nhao chạy đến xem náo nhiệt. Tam đại thế lực chính là muốn ở trước mặt mọi người lập uy, cho nên đối với những người này rất là hoan nghênh, thậm chí có ý trên đường tuyên truyền, khiến càng nhiều nữa người biết được. Về phần Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn, mặc dù không có đi trắng trợn tuyên truyền, lại vui cười gặp kỳ thành. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn muốn phải lập uy, tự nhiên cũng cần có người chứng kiến mới được, bằng không thì đánh chết tam đại thế lực cường giả cũng không chỗ hữu dụng. Hơn nữa, theo Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Tất Phàm không cần chân tay co cóng, cũng không cần phải lén lút làm việc. Tương xứng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cùng tam đại thế lực cường giả gặp nhau, chung quanh dĩ nhiên vây quanh rất nhiều cường giả, đại bộ phận đều là đến xem náo nhiệt, Bách Lục Thập Bát bọn người cũng đi theo người xem náo nhiệt bầy đàn, đối với tam đại thế lực tạo thành vây kín. Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩa cũng giống như thế, ẩn tàng tại xem náo nhiệt trong đám người, tùy thời ra tay. Tất Phàm, lần này gặp nhau nhìn ngươi đến trốn chỗ nào, còn có ai có thể cứu ngươi? Ngưu Hiểu Vân lộ ra cao hứng nhất, ta không cần gì người cứu giúp, các người phía trước ba lượt giết không được ta, hiện tại đồng dạng không cách nào giết ta. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bầu không khí hết sức căng thẳng, tên đã trên dây không phát không được. Chương 94, chém giết, tam đại thế lực hơn 400 người cường giả, trong đó còn có 3 người, thần niệm cảnh, cường giả, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực nhược nhiều lắm, căn bản không cách nào chống lại. Chung quanh xem náo nhiệt cường giả nói ra, đúng vậy. Lần này xem ra Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn là chết chắc, trừ phi kỳ tích xuất hiện. Chung quanh mấy trăm người cường giả, không một ai thấy khả quan cho Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Thực lực quá mức cách xa, nếu không phải Bách Lục Thập Bát bọn người tự mình thử qua Tất Phàm lợi hại, bọn họ đồng dạng nhìn không tốt Tất Phàm bọn người. Giết, tam đại thế lực cường giả không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu vây giết. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất, Đại Lực Thần Quyền. Nghịch ma nhất kích, Tất Phàm ra tay càng nhanh, trực tiếp thi triển đến mạnh nhất công kích tổ hợp, thẳng hướng Ngưu Hiểu Vân. Ngưu Hiểu Vân đối với Tất Phàm hận ý sâu nhất, Tất Phàm làm sao không đúng như thế. Lần trước Tất Phàm thiếu chút nữa đã bị chết ở tại Ngưu Hiểu Vân trên tay, lần này vừa vặn báo thù. Ngưu Hiểu Vân thực lực cũng tự cùng Bách Lục thập nhất không sai biệt lắm, dù sao hắn thuộc về trẻ tuổi, tiến giai, thần niệm cảnh, không lâu, không cách nào cùng những tu luyện kia hơn 1000 năm cường giả so sánh. Tất Phàm xuất kích, Ngưu Hiểu Vân lập tức cảm thấy không ổn, hắn vội vàng dừng thế công, toàn lực phòng ngự. Tất Phàm nắm đấm càng lúc càng lớn, Ngưu Hiểu Vân đồng tử co rút nhanh, sợ hãi tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Cổ Ngọc Kỳ cùng Đế La đều cảm thấy Tất Phàm uy thế, con mắt đều trừng lớn, bọn họ thậm chí không kịp cứu viện Ngưu Hiểu Vân. Bên ngoài trong đám người, cũng không có thiếu cường giả nhìn ra Tất Phàm cường thế, trong đó kể cả Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩa hai người. Cái này Tất Phàm, nhất định là đã nhận được thượng cổ phi thường lợi hại truyền thừa, thật không ngờ cường đại, sợ là chúng ta phải hợp lực mới có thể đánh chết hắn. Nguyên Thủy Dũng thầm nghĩ, Tất Phàm mới ra quyền, thì có rất nhiều người cảm nhận được bất phàm của hắn. Quyền phong vừa mới tới, một quyền tựu đánh trúng vào Ngưu Hiểu Vân. Ngưu Hiểu Vân mặc vào linh khí khôi giáp, vòng bảo hộ đều thích phóng ra, toàn lực phòng ngự. Nhưng mà kia vòng bảo hộ vẫn còn lên tiếng mà phá, ngay sau đó linh khí khôi giáp cũng bị đánh vỡ. O, O, A, N, S, một quyền đánh trúng, Ngưu Hiểu Vân bay lên, cường hãn vậy mà xuất hiện khe hở, sau đó bể rất nhiều khối. A, H, Tất Phàm, ta nhất định phải giết chết ngươi, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Ngưu Hiểu Vân Nguyên Anh bay ra, phát ra ác độc nguyền rủa. Chấn áp, U Minh chấn hồn chuông xuất động, trực tiếp mang Ngưu Hiểu Vân Nguyên Anh đã chấn áp, thanh âm cũng tự biến mất. Đối với tốc độ ánh sáng ở giữa hướng tới hoàn thành, Cổ Ngọc Kỳ, Đế La cả phản ứng thời gian đều không có. Cổ Ngọc Kỳ hảo Đế La đều thẳng đến Tất Phàm đi, chuẩn bị đi công kích Tất Phàm, lúc này vội vàng lui về phía sau, sợ hãi vô cùng. Cái này Tất Phàm 2 năm không thấy, tu luyện đến thần lực cảnh, không nói, hơn nữa trở nên cường đại như thế, cả thần niệm cảnh, cường giả đều có thể đơn giản đánh chết, thật là quỷ dị. Cổ Ngọc Kỳ thầm nghĩ, không được, vẫn còn chạy thoát quan trọng hơn. Đế La cùng Cổ Ngọc Kỳ ý nghĩ không sai biệt lắm, thậm chí bất chấp tánh mạng của thủ hạ. Tất Phàm tùy ý một chiêu tựu đánh chết Ngưu Hiểu Vân, tam đại thế lực hơn 400 người cường giả đều hàn khí ứa ra, ai còn đi theo công kích người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, hận không thể dài hơn mấy chân, lao đến càng nhanh một ít. Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩ gặp tam đại thế lực lại muốn tan tác rồi, không thể không hiện thân. Hai người mang khí thế bạo phát đi ra, Nguyên Thủy Dũng hét lớn, Cổ Ngọc Kỳ huynh đệ, Đế La huynh đệ, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi, mọi người cùng nhau đánh chết Tất Phàm, người này lưu lại chính là một cái tai họa, một khi phát triển trưởng thành, uy hiếp quá lớn. Đế La cùng Cổ Ngọc Kỳ nghe xong, lập tức nghĩ đến Tất Phàm còn rất trẻ tuổi, dùng thiên phú của hắn, chỉ sợ không được bao lâu, phải càng thêm lợi hại. Tất cả mọi người nghe lệnh, đánh chết Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả. Cổ Ngọc Kỳ hét lớn một tiếng, theo Cổ Ngọc Kỳ giống to một tiếng. Địa Ma Tông cường giả cùng Hoàng Kim Kiếm Ngư đều cường giả đều ổn định đầu trận tuyến, nhưng mà Thiên Tà Giáo cường giả bởi vì đã mất đi người tâm phúc, vẫn còn có chút hỗn loạn, những người kia đều tại do dự, muốn hay không vì là Ngưu Hiểu Vân báo thù. Hơn nữa, Thiên Tà Giáo cường giả nếu như vậy trở về, sợ rằng cũng phải đã bị nghiêm trị. Những người kia chứng kiến Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩa cũng xuất hiện, bọn họ cuối cùng vẫn còn phản hồi đến, chuẩn bị vây giết người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, lấy. Tất Phàm gặp lại xuất hiện hai người, thần niệm cảnh, cường giả, cũng không có vội vã động thủ. Lúc này, Bách Lục Thập Bát bọn người còn không có hoàn toàn đúng chỗ, cho nên Tất Phàm một chút cũng không nóng nảy. Phải hoàn thành vây kín, một lần hành động đem những này người toàn bộ đánh chết. Hai vị, các ngươi không phải tam đại thế lực người, tốt nhất không muốn nhúng tay, bằng không thì nhất định phải chết. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, thật sao, vậy thì đến đây đi, Nguyên Thủy Dũng cũng không có tự giới thiệu. Các ngươi không phải tam đại thế lực cường giả, rốt cuộc là gì môn phái nào đây này? Tất Phàm nghi ngờ nói cho ngươi biết cũng không sao, chúng ta là người của Nguyên Thủy Phái, lần này nhất định đặc biệt đến đánh chết các ngươi. Nguyên Thủy Dũng âm thanh lạnh lùng nói, Nguyên Thủy Phái, Tất Phàm hơi có chút kinh ngạc, lập tức tự bình tĩnh lại. Dĩ nhiên là Nguyên Thủy Phái cường giả, khó trách khí thế cường đại như vậy rồi. Không ít người kinh hô lên, Nguyên Thủy Phái tuy nhiên tại hải ngoại không có cái gì thế lực. Nhưng mà hải ngoại mọi người biết rõ, Nguyên Thủy Phái là thiên vũ đại thế giới đệ thế lực lớn nhất, uy thế ngập trời. Lần này Nguyên Thủy Phái vậy mà phái ra cường giả, truy sát đến hải ngoại đã đến, có thể thấy được bọn họ đối với Tất Phàm bọn người đến cỡ nào coi trọng. cả Nguyên Thủy phái đều xuất động cường giả đến hải ngoại đến truy sát Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, đủ để nói rõ Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thực lực. Đúng vậy, nếu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lần này có thể thoát thân, về sau nhất định danh dương hải ngoại, thậm chí toàn bộ thiên vũ đại thế giới đều biết thanh danh đại chấn. Một trận chiến này, thật là rất chờ mong a hát, Nguyên Thủy phái, vậy mà đuổi tới hải ngoại, thật đúng là dây dưa không ngớt a, sớm muộn phải giải quyết cái này phiền toái. Tất Phàm thở dài nói, đã bọn họ không bỏ qua, chúng ta đây sẽ tới một cái giết một cái, đến hai cái liền giết một đôi. Đông Phương Thương Long liếm môi, trong ánh mắt liều lĩnh ánh sáng màu đỏ. Đúng đấy, giết không tha. Kinh Phong cười lạnh, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tựu như vậy điểm người, vậy mà không ai sợ hãi, ngược lại đều tràn đầy chiến ý. Cái này trong mắt người ngoài, quả thực bất khả tư nghị. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn bên này sĩ khí ngẩng cao, tam đại thế lực cho rằng Nưu Hiểu Vân tử vong, ngược lại sĩ khí có chút sa sút, bọn họ rõ ràng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận ưu thế. Bầu không khí nhất định kỳ quái như thế, Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩa nhìn không được rồi, trực tiếp xuất thủ. Giết, Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩa động thủ, Cổ Ngọc Kỳ cùng Đế La cũng đồng thời động thủ, nhằm vào Tất Phàm đã phát động ra công kích. Tất Phàm cho bọn họ đã mang đến nguy hiểm, cho nên bọn họ trước hết gạt bỏ Tất Phàm cái này uy hiếp. Có thể đơn giản đánh chết, thần niệm cảnh, cường giả, đối với bốn người, thần niệm cảnh, cường giả mà nói, là phi thường chí mạng. Tứ đại, thần niệm cảnh, cường giả đồng loạt ra tay, đều thi triển nhanh nhất nhanh chóng linh khí công kích, đồng thời cũng đã phát động ra thần thức công kích. Đối với Tất Phàm, bọn họ đều là thế tại tất sát, cho nên ra tay đều sử dụng toàn lực, bọn họ đều không nghĩ cho Tất Phàm cơ hội xuất thủ. Tất Phàm ra tay quá kinh khủng, trực tiếp đánh chết thần niệm cảnh, Nưu Hiểu Vân, thật sâu khiến bọn họ sợ hãi. Tứ đại thần niệm cường giả đồng thời ra tay, khí thế sóng to gió lớn, mãnh liệt vô cùng. Chương 95, bốn người hợp kích, đối mặt bốn người, thần niệm cảnh, cường giả, Tất Phàm ngang nhiên nghênh đón tiếp lấy. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Tiếng thét từ địa ngục, chiêu này vừa ra, một loại tà âm truyền ra, coi như địa ngục truyền ra thanh âm, mê hoặc người thần trí. Đồng thời, Đại Lực Thần Quyền còn có thể công kích phân tâm cường địch, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Nguyên Thủy Dũng bốn người quá sợ hãi, không được chắc lắm Tất Phàm chi tiết, sợ hãi bước lên Nưu Hiểu Vân theo gót, vội vàng bước ra lui lại. Kỳ thật, đối mặt bốn người cường giả công kích, Tất Phàm cũng không có nắm chắc hoàn toàn tiếp được, chỉ là hù dọa bọn họ mà thôi. Thời cơ dĩ nhiên thành thục, Tất Phàm tam đại phân thân, Bách Lục Thập Bát bọn người thoáng cái toàn bộ hiện thân đi ra, bố trí xuống ngũ hành thần điện truyền thừa đại ngũ hành đại trận, mang tam đại thế lực hơn 400 người cường giả vây lại. Chứng kiến những cái này cường giả xuất hiện, cũng bày ra đại trận, liền chạy trốn cũng không thể rồi, Nguyên Thủy Dũng bọn người lập tức sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bách Lục Thập Bát bọn người toàn bộ là thông thần cảnh, trở lên cường giả, trong đó thần niệm cảnh, cường giả càng là khoảng chừng 8 người, ngược lại là tam đại thế lực gấp 2. Tình thế tại lập tức nghịch chuyển, tam đại thế lực cường giả đã trải qua sự tình vừa rồi, sĩ khí vốn tựu sa sút vô cùng, hôm nay càng là mặt xám như cho. Tất Phàm, không thể tưởng được các ngươi vậy mà liên hiệp thế lực khác. Cổ Ngọc Kỳ lộ ra hối hận, tiếc chi sắc. Ha ha, Cổ Ngọc Kỳ, ngươi sai rồi, ta không có liên hợp mọi khác thế lực, những người này vốn chính là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, chỉ là bị ta vừa mới thu phục chiếm được không lâu. Tất Phàm cười to đi ra, lúc này, đã đem địch nhân toàn bộ vây khốn rồi, Tất Phàm cũng không nóng nảy. Không có khả năng, làm sao có thể, ngắn như vậy thời gian, người đi chỗ nào mời chào nhiều như vậy, thông thần cảnh, trở lên cường giả. Cổ Ngọc Kỳ hoảng sợ nói, không có cái gì không có khả năng, chỉ cần ta muốn làm, sẽ không có làm không được. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, phát hạ tâm ma huyết thệ, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, ta khả dĩ tha các ngươi một mạng. Tất Phàm lớn tiếng nói, mọi người đừng nghe Tất Phàm tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, cùng tiến lên, giết hắn đi, sau đó lao ra. Nguyên Thủy Dũng gặp có ít người đều rất là ý động rồi, vội vàng hét lớn. Tam đại thế lực những cái người kia cường giả, rất nhiều đều là tam đại thế lực mời chào cường giả, cũng không phải tam đại thế lực từ nhỏ bồi dưỡng được đến, cho nên độ trung tâm thật sự không cao. Hải ngoại thế lực lớn quá nhiều, mời chào cường giả là không cần thành lập tâm ma huyết thệ, cho nên bọn họ đến hiện trường phản loạn là có khả năng xuất hiện. Nguyên Thủy phái cường giả cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đã là không chết không được. Nguyên Thủy Dũng cùng Nguyên Thủy Nghĩa cũng không có khả năng gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, bởi vì bọn họ đều có rất nhiều người nhà tại Nguyên Thủy phái tổng bộ sinh hoạt, một khi bọn họ phản bội, người nhà của bọn hắn đều muốn thê thảm vô cùng. Nhưng mà, muốn phải cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đánh nhau sống chết, hai người bọn họ là không được, hay là muốn kéo lên tam đại thế lực rất nhiều cường giả. Lúc này, bên ngoài những cái người kia người xem náo nhiệt thật sự trợn tròn mắt, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn mang cho bọn họ ngạc nhiên một lớp đón lấy một lớp. Vốn là Tất Phàm đột nhiên ra tay, đánh chết thần niệm cảnh, Như Hiểu Vân, ngay sau đó Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn thoáng cái toát ra nhiều như vậy cường giả đến. Không thể tưởng được Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn ẩn tàng được sâu như vậy, xem ra tam đại thế lực cường giả muốn thua thiệt lớn. Tam đại thế lực tuy nhiên nhân số rất nhiều, vừa chỉnh thể thực lực còn không bằng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn bên này. Nhất là Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn bên này có 8 người, thần niệm cảnh, cường giả, còn có Tất Phàm cái này, thần lực cảnh, là có thể đánh chết thần niệm cảnh, cường giả quái thai. Bên ngoài những cái người kia xem náo nhiệt nhãn lực đều không kém, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó ưu khuyết. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên rồi. Không ít tán tu cường giả thậm chí bắt đầu động nổi lên tâm tư, muốn phải gia nhập Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Giết, Cổ Ngọc Kỳ cùng Đế La rất bất đắc dĩ, đồng thời hạ mệnh lệnh. Tam đại thế lực hơn 400 người cường giả toàn bộ động, vì bảo vệ tánh mạng, bọn họ muốn phải lao ra. Giết, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức, Tất Phàm cũng tự mình ra tay, tìm tới Nguyên Thủy Dũng. Người của Nguyên Thủy Phái, tự để ta nhìn xem thực lực của ngươi a. Tất Phàm chọn lựa Nguyên Thủy Dũng, tại trong mọi người, thực lực xem như mạnh nhất, xem khí thế phải không thể so với Bách Lục Thập Cửu khác biệt. Ở đây cũng tự Tất Phàm có thể cùng hắn chống lại một hai, Bách Lục Thập Bát bọn người đi lên, thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Đương nhiên, Tất Phàm cũng không phải một người chiến đấu, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong tam đại phân thân đều đã đến Tất Phàm bên người, cùng một chỗ đối phó Nguyên Thủy Dũng. Bách Chiến Thánh Quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Bốn người đồng thời thi triển đến Bách Chiến Thánh Quyền, bất quá bọn hắn dung hợp thần thông là bất đồng. Quỷ Phong dung hợp Vạn Ma Quần Vũ, ảnh hưởng Nguyên Thủy Dũng thần thức cùng tâm trí. Toàn Phong thi triển Đại Lực Thần Quyền, tắc thì dung hợp thôn phệ Toàn Phong, phụ trách thôn phệ Nguyên Thủy Dũng công kích phát ra ra năng lượng. Bạch Minh tắc thì dung hợp Tử Cực Thần Quang, uy thế bất phàm. Về phần Tất Phàm, dung hợp hắn mạnh nhất một chiêu, nghịch ma nhất kích, hắn muốn một kích giết địch. Đối mặt bốn người, thần lực cảnh, cường giả, Nguyên Thủy Dũng không dám khinh thường, phòng hộ rất nghiêm mật, công kích nhắm ngay Tất Phàm. Đáng tiếc, hắn đối mặt bốn người phải, Bách Chiến Thánh Quyền, cường giả, hơn nữa bốn người nhất thể, tâm ý tương thông. Quỷ Phong công kích, khiến Nguyên Thủy Dũng tâm thần đại loạn, Toàn Phong công kích cắn nuốt Nguyên Thủy Dũng một bộ phận công kích năng lượng, làm hắn quá sợ hãi. Bốn người, Đại Lực Thần Quyền, đồng thời đánh trúng vào Nguyên Thủy Dũng. Nguyên Thủy Dũng mặc dù có nguyên vẹn trung phẩm linh giáp hộ thể, nhưng mà vẫn còn lập tức bị đánh nát rồi, hắn càng là trực tiếp bị đánh phát nổ. Nguyên Thủy Dũng Nguyên Anh vừa mới bay ra, đã bị Tất Phàm dùng U Minh Chấn Hồn Chuông đã chân áp. Một người cao đẳng, thần niệm cảnh, cường giả, cứ như vậy bị đánh chết, cả Nguyên Anh đều không có thể đào thoát, triệt để chết rồi. Cái này thật sự thật là làm cho người ta kinh hãi, chung quanh như vậy người xem náo nhiệt đều há to miệng, một bộ thần sắc không thể tin nổi. Đây là cái gì vũ kỹ, lại có thể thoáng cái vuốt vuốt trung phẩm linh giáp đều đánh bại. Quá cường đại, cái này vũ kỹ có thể so với thần thông rồi, vừa tốc độ so sánh thần thông nhanh nhiều lắm. Không ít mọi người cảm giác miệng đắng lưỡi khô, nhìn xem Tất Phàm bốn người, trong nội tâm đều tràn đầy kính sợ. Đế La, Cổ Ngọc Kỳ, Nguyên Thủy Nghĩa đều bị Bách Lục Thập Bát bọn người ngăn chặn, tương xứng bọn họ chứng kiến Nguyên Thủy Dũng một chiêu phía dưới đã bị đánh chết, lập tức đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vốn Tất Phàm một người đã rất biến thái rồi, nhưng bây giờ lại xuất hiện ba cái biến thái nhân vật, cái này còn thế nào ứng phó? Tất Phàm cũng mặc kệ những người kia ý nghĩ, mang Nguyên Thủy Dũng càn khôn thủ trạc vòng tay thu vào, vũ khí đồng dạng bị Tất Phàm thu. Nguyên Thủy Dũng vũ khí không tệ, là một thanh nguyên vẹn trung phẩm linh khí, tên là Lưu Tinh Kiếm. Tất Phàm không chút khách khí thu vào, hắn hôm nay trong tay chỉ có hỏa diễm đao, thiếu khuyết một thanh bảo kiếm. Về phần Nguyên Thủy Dũng càn khôn thủ trạc vòng tay, Tất Phàm còn không kịp nhìn kỹ, không biết bên trong có chút cái gì bảo vật. Bất quá, Nguyên Thủy Nghĩa gặp Nguyên Thủy Dũng càn khôn thủ trạc vòng tay bị đoạt đi rồi, lập tức đau lòng vô cùng. Trong lúc này nhưng mà có rất nhiều hư không tinh thạch, thần biến đan các loại bảo vật, là bọn họ mang đến, trợ giúp hải ngoại thế lực lớn, khiến bọn họ cùng Dịch Nguyên môn chiến tranh tài nguyên. Hôm nay, những cái này bảo vật đều bị Tất Phàm cướp đi. Nguyên Thủy Nghĩa cùng Nguyên Thủy Dũng nhiệm vụ khẳng định không cách nào hoàn thành, dù cho có thể trở lại Nguyên Thủy Phái, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Chương 96, nhao nhao đầu hàng. Tất Phàm bốn người giết chết Nguyên Thủy Dũng về sau, cũng không ngừng nghỉ, chia nhau hành động, bắt đầu chém giết tam đại thế lực cường giả. Bách Chiến Thánh Quyền, xuất kích, cơ hồ mỗi một quyền đều đánh bại một người cường giả, cả thần hồn cảnh, cường giả cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Gia quyền, đánh chết, trấn áp Nguyên Anh, thu hết bảo vật, chỉ đơn giản như vậy, một người cường giả coi như là triệt để biến mất. Rất nhiều tam đại thế lực cường giả, chứng kiến Tất Phàm, Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong bốn người đều là da đầu run lên, mà ngay cả Bách Lục Thập, Bách Nhất bọn người không có khủng bố như vậy. Tám người, thần niệm cảnh, cường giả phụ trách đối phó Cổ Ngọc Kỳ, Đế La, Nguyên Thủy Nghĩa, tạm thời còn không có đắc thủ. Bất quá, tám người, thần niệm cảnh, cường giả đối phó ba người, thần niệm cảnh, cường giả, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, không cần Tất Phàm đi quan tâm. Tất Phàm mang theo Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh tam đại phân thân, tiếp tục chém giết tam đại thế lực cường giả, ra tay không lưu tình chút nào. Kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, nghe được bên ngoài những người kia lỗ tai đều run lên. Quá độc ác, tam đại thế lực những cái này cường giả chỉ sợ muốn toàn bộ nhắn nhủ ở chỗ này rồi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn không nên trêu chọc a hát. Có ít người trong nội tâm chột dạ, tam đại thế lực thoáng cái tổn thất nhiều như vậy cường giả, chỉ sợ muốn nổi điên. Bên ngoài những người kia nghị luận nhau nhau, phần lớn đều là nhìn có chút hả hê, ước gì tam đại thế lực cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn lại làm một hồi. Tất Phàm bọn người đại khai sát giới, Bách Lục Thập bọn người thật lâu không giết người, ra tay cũng là tàn nhẫn vô cùng. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn những cái này cường giả, mỗi người anh dũng giết địch, khí thế như cầu vồng. Tam đại thế lực, cường giả số lượng mặc dù nhiều, vừa đã bị giết lộ ra gan ruột, căn bản không có cái gì sức phản kháng. Một khi có cường giả phản kháng tương đối mạnh liệt, đều bị Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh bốn người đánh chết trở thành. Chiến đấu một lát, tam đại thế lực tự tổn thất gần 100 người cường giả, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Đế La cùng Cổ Ngọc Kỳ đều là can đảm muốn dạn nứt, con mắt đỏ bừng, đáng tiếc bọn họ bản thân khó bảo toàn, không có khả năng đi cứu viện những người khác. Giết, Tất Phàm bọn người thỉnh thoảng hét lớn một tiếng, thật là làm cho tam đại thế lực cường giả nghe tin đã sợ mất mật, ý chí chiến đấu càng ngày càng thấp rơi. Hạ thủ lưu tình, tại hạ nguyện ý quy thuận Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Một người cường giả chịu đựng không nổi rồi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Thành lập tâm ma huyết thệ, sau này sẽ là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn rồi. Đã có người muốn quy thuận, vẫn còn một người, thần lực cảnh, cường giả, Tất Phàm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Một người còn sống, thần lực cảnh, cường giả, so sánh hơn xa chết đâu, thần lực cảnh, cường giả giá trị muốn đại. Khỏi cần phải nói, chỉ là mang tu luyện của bọn hắn bí quyết lấy ra, giá trị cũng không thấp. Hơn nữa, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khuyết thiếu nội tình, cần đại lượng tu luyện bí quyết, cung cấp về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả lựa chọn tu luyện. Đỉnh phong pháp quyết Tất Phàm có không ít, vừa trụ cột pháp quyết vẫn còn quá ít. Mỗi một người, thần lực cảnh, cường giả sở phải pháp quyết đều số lượng cũng không ít, mời chào một người tới, tự tương đương với đã có được bọn họ sở phải vũ khí cùng pháp quyết. Thật giống như Long Phi Hổ bọn người, đồng dạng đều mang chính mình sở học pháp quyết giao đi ra, đương nhiên, Tất Phàm cũng lấy ra tu luyện bí quyết, theo chân bọn họ trao đổi. Hơn nữa, đối với mấy cái này hắn tự mình mời chào đến cường giả, Tất Phàm cũng không có cưỡng cầu. Vừa như loại này người đầu hàng, tuyệt đối muốn đem bọn họ ẩn giấu bí quyết đều vạch trần đi ra, bảo tồn tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong, cung cấp Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả tu luyện. Bách Chiến Thánh Cung bên trong bản thân có không ít tu luyện pháp quyết, bất quá Tất Phàm tạm thời chỉ có thể mở ra một bộ phận bí khố. Tất Phàm cần phải làm là thu thập càng nhiều nữa bí quyết, đi bổ sung Bách Chiến Thánh Cung bên trong thư khố, cung cấp hậu nhân học tập dùng để tu luyện. Người nọ lập tức lập được tâm ma huyết thệ, gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Bạch Dũng, ngươi sẽ không sợ thi cốt vô tồn sao? Cổ Ngọc Kỳ gặp Bạch Dũng đầu hàng, giận dữ, ta bây giờ là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn rồi, Địa Ma Tông muốn phải xử trí ta, không dễ dàng như vậy. Bạch Dũng cười to, hắn dĩ nhiên bất cứ giá nào. Đúng vậy, một khi gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, đều có Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn che chở. Tất Phàm lớn tiếng nói. Chứng kiến Bạch Dũng đầu hàng, không ít cường giả nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lập tức trên mặt đất quỳ một mảnh. Tất Phàm đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, nhận lấy ta đi. Tất Phàm đoàn trưởng, ta lập tức thành lập tâm ma huyết thệ, mời nhận lấy ta. Những người này vì bảo vệ tánh mạng, dĩ nhiên bất chấp nhiều như vậy, trước kia môn phái uy nghiêm dĩ nhiên ném phía sau đầu. Bất quá, những người này phần lớn là không có nhà quyến liên lụy, những cái người kia có gia quyến liên lụy cường giả, không dám đầu hàng. Một khi bọn họ đầu hàng, kia người nhà của bọn hắn sẽ chết được thê thảm vô cùng. Đồng nhất làn đầu hàng, phần lớn đều là Thiên Tà giáo cường giả, Địa Ma Tông cũng không có thiếu. Chỉ có Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, không có cường giả đầu hàng, bởi vì yêu thú cùng nhân loại thủy chung là bất lưỡng lập, trừ phi bọn họ nguyện ý trở thành nhân loại ma sủng. Có thể tu luyện tới thần thông cảnh, yêu thú, cái nào không phải tâm cao khí ngạo, rất nhiều yêu thú tình nguyện chết, cũng không muốn làm người loại cường giả ma sủng. Đầu hàng cường giả đạt đến hơn 80 người, trong đó còn có thần hồn cảnh, cường giả. Tất Phàm hỉ cười lông mày mở rộng, đem những này mọi người nhận, sau đó mang theo bọn họ cùng một chỗ đánh chết những cái người kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cường giả. Tam đại thế lực thoáng cái thiếu đi gần nửa cường giả, trái lại Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, chẳng những không có tổn thất, ngược lại nhiều hơn 80 người cùng hung cực ác cường giả. Những cái này mới đầu nhập vào cường giả, để tỏ lòng thành ý của mình, chém giết được phi thường hung ác, cho tam đại thế lực đã mang đến hủy diệt tính đả kích. Thế cục đã bắt đầu nghiêng về đúng một bên rồi, tam đại thế lực cường giả càng ngày càng ít, còn có chút sức phản kháng, đều bị Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh đi đầu đánh chết. Còn lại những người kia, Tất Phàm đều lười được động thủ. Cổ Ngọc Kỳ, Đế La, Nguyên Thủy Nghĩa ba người, thần niệm cảnh, cường giả, đồng dạng vết thương chồng chất, cách cái chết không xa. Bách Lục Thập Bát bọn người, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tăng thêm tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong nghẹn lâu rồi, chiến đấu phi thường cuồng dã hung tàn. Cổ Ngọc Kỳ, Đế La, Nguyên Thủy Nghĩa ba người cường giả toàn thân đều là tổn thương, tự có thể thấy được rõ ràng. Cổ Ngọc Kỳ toàn thân đầy máu, đồng dạng đang liều giết, hắn không thể không như thế, bởi vì gia tộc của hắn là Địa Ma Tông khá lớn gia tộc, nếu bởi vì hắn nguyên nhân, gia tộc tại Địa Ma Tông bị lạnh nhạt, vậy thì tội không dung tha thứ cho. Cổ Ngọc Kỳ không muốn trở thành vì là gia tộc tội nhân, cho nên không thể không dốc sức liều mạng. Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc từ trước đến nay đoàn kết, lần này tới truy sát Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn càng thêm toàn bộ là Hoàng Kim Kiếm Ngư bổn tộc cường giả, cho nên Hoàng Kim Kiếm Ngư đều không có đầu hàng khả năng. Về phần Nguyên Thủy Nghĩa, hắn do dự, Nguyên Thủy Nghĩa coi như là Nguyên Thủy phái nhân vật trọng yếu rồi, bất quá hắn không có liên lụy. Mấu chốt nhất chính là Nguyên Thủy Nghĩa sợ hãi Tất Phàm đối với Nguyên Thủy phái hận ý quá sâu, không tiếp nạp hắn, vậy hắn đầu hàng sự tình truyền trở về, chết còn để tiếng xấu muôn đời, vậy thì thật là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng vào lúc này, Tất Phàm giống lớn một tiếng, bây giờ còn có cơ hội cuối cùng, bất kể là ai đầu hàng, chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đều nhận, bỏ lỡ cơ hội này, toàn bộ giết không tha. Vì tan giã địch nhân cuối cùng ý chí chiến đấu, Tất Phàm mới làm như vậy. Chiến đấu dĩ nhiên tiếp cận đã xong, không cần phải tiếp tục rông dài. Chương 97, Đại chiến thu hoạch, ta đầu hàng, một tiếng này đầu hàng vừa ra, lập tức người ở chỗ này đều chấn kinh rồi, bởi vì đầu hàng người dĩ nhiên là Nguyên Thủy Nghĩa. Nguyên Thủy phái đối môn nhân khống chế là phi thường nghiêm khắc, một khi xuất hiện phản đồ, đó là tuyệt không nương tay. Nguyên Thủy phái sừng sững vô số năm, cũng tự vượt ra một cái độc cô phiệt, khiến Nguyên Thủy phái không thể làm gì. Từ khi vượt ra độc cô phiệt sự tình về sau, Nguyên Thủy phái đối môn nhân khống chế càng thêm nghiêm khắc rồi, phản bội đồ xử phạt chi nghiêm khắc, nhưng một chút sợ hãi. Cho nên, tại độc cô phiệt về sau, Nguyên Thủy phái dĩ nhiên gần ngàn năm không có xuất hiện phản đồ. Nguyên Thủy Nghĩa là thần niệm cảnh, cường giả, được cho Nguyên Thủy phái nhân vật trọng yếu rồi, vừa hắn vậy mà lựa chọn quy thuận Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi, mà ngay cả Tất Phàm đều chấn nán lại. Ta không phải nằm mơ à, cả Nguyên Thủy phái cường giả đều nguyện ý đầu hàng. Tất Phàm bấm một cái chính mình, rất đau, ta không có nhìn lầm, càng không có nghe lầm chứ. Nguyên Thủy phái cường giả xác thực là đầu hàng, không ít người kinh hô lên, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn quá cường đại. Cả Nguyên Thủy phái cường giả đều có thể áp đảo, không biết bọn họ vẫn còn hay không nhận người. Đợi tí nữa, chúng ta cùng một chỗ hỏi thăm một chút đi, nếu là có thể gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, cũng không cần mỗi ngày mạo hiểm. Đế La cùng Cổ Ngọc Kỳ gặp Nguyên Thủy Nghĩa đầu hàng, lập tức mặt xám như cho, bọn họ càng thêm một điểm cơ hội cũng không có. Nguyên Thủy phái lầm ta à? Cổ Ngọc Kỳ giận dữ. Nguyên Thủy Nghĩa, người cái này người không có nghĩa. Đế La gào thét đi ra. Nguyên Thủy Nghĩa sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, thanh danh lại được coi là cái gì. Đã đến hắn cái này tu vi cường giả, so với người bình thường càng thêm sợ chết. Huống chi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn biểu hiện ra ngoài tiềm lực, cũng là đáng được đầu nhập vào. Bất quá, một khi gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, nhất định phải thành lập tâm ma huyết thệ, muốn phải phản bội đều khó có khả năng. Đồng nhất thế lực lớn, đối với hàng phục nhân tài, sẽ để cho bọn họ thành lập tâm ma huyết thệ. Vừa Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn làm được rất tuyệt, dù sao mời chào cường giả, đều phải thành lập tâm ma huyết thệ, đã đoạn bọn họ phản bội ý niệm trong đầu. Tất Phàm kịp phản ứng, nói ra, rất tốt, thành lập tâm ma huyết thệ, người sau này sẽ là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn một thành viên. Chứng kiến Tất Phàm đáp ứng thu nhận sử dụng, Nguyên Thủy Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này lập được tâm ma huyết thệ, cải đầu lục tuyệt mạo hiểm đoàn. Nguyên Thủy Nghĩa đầu hàng, lần lượt lại có hơn 10 người cường giả đầu hàng, vẫn còn ngoan cố chống lại cường giả dĩ nhiên giải rác không có mấy. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tốc chiến tốc thắng, toàn bộ giải quyết hết. Bách Lục Thập Bát bọn người nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu, toàn lực xuất kích. Kêu thảm thiết không ngừng, còn lại cường giả lần lượt chết đi. Đế La cùng Cổ Ngọc Kỳ còn muốn phản kháng, đáng tiếc vẫn còn bị Bách Lục Thập Bát bọn người vô tình đã chân áp xuống dưới. Bốn người, thần niệm cảnh, cường giả đối phó một người, thần niệm cảnh, cường giả, chiến đấu không có bất kỳ lo lắng, lục tuyệt mạo hiểm đoàn đại hoạch toàn thắng. Tất Phàm bọn họ lần này căn bản là đều là một bên thu dọn chiến trường một bên giết địch, cho nên sau khi thắng lợi, cũng không có cần thu dọn chiến trường. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn mặc dù không có nhân số tử vong, vừa bị thương được chứ thực không ít, Tất Phàm lúc này khiến bọn họ chữa thương. Tất Phàm chính mình, tắc thì kiểm lại một chút đầu hàng cường giả. Lần này đầu hàng tổng cộng có 98 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, trong đó thần niệm cảnh, cường giả một người, nhất định Nguyên Thủy Nghĩa. Thần hồn cảnh, cường giả 3 người, thông thần cảnh, cường giả 8 người, thần lực cảnh, cường giả 28 người, thần biến cảnh, cường giả 58 người. Thoáng cái nhiều hơn gần 100 người cường giả, không tốn phí bất luận cái gì một cái giá lớn, thật là kiếm lợi lớn. Hơn nữa, những cái này cường giả toàn bộ thân gia, kể cả tu luyện bí quyết đều thuộc về lục tuyệt mạo hiểm đoàn sở hữu tất cả. Nghĩ đến cái này, Tất Phàm cũng nhịn không được muốn phải cười trộm. Tất Phàm đoàn trưởng, xin hỏi các ngươi lục tuyệt mạo hiểm đoàn còn cần nhân tài sao? Một người, thần hồn cảnh, cường giả hỏi. Đương nhiên cần, bất quá muốn phải gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, nhất định phải thành lập tâm ma huyết thệ, đây là điều kiện tiên quyết. Một khi gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, là có thể hưởng thụ đến rất nhiều đãi ngộ, tuyệt đối sẽ không hối hận. Tất Phàm vừa cười vừa nói, chung quanh xem náo nhiệt cường giả khoảng chừng mấy trăm người, có thể đến thiên nhai hải vực mạo hiểm đều là thần thông cảnh, trở lên cường giả, nếu là có thể mời chào một phần 10, cũng phi thường không tệ. Bất quá nghe được muốn thành lập tâm ma huyết thệ, đại bộ phận mọi người do dự. Tâm ma huyết thệ cũng không phải là dễ như vậy lập, một khi vi phạm với lời thề, sẽ được chết thê thảm vô cùng, ai cũng không rõ muốn bị lời thề ước thúc. Các vị khả dĩ suy nghĩ một chút, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Các người cũng có thể hỏi một chút Long Phi Hổ bọn người, bọn họ lập được tâm ma huyết thệ sư phó đã hối hận. Tất Phàm lớn tiếng nói, Long Phi Hổ bọn người ở tại tán tu giới là phi thường nổi danh, những cái này tán tu không phải cùng Phi Hổ tiểu đội người nhận thức, nhất định cùng Thiên Phong Tam Ưng nhận thức, hoặc là cùng Nguyễn Thị Tam huynh đệ nhận thức. Long Phi Hổ bọn người cũng rất thông minh, cùng những người kia nói chuyện phiếm nổi lên, nói đến lục tuyệt mạo hiểm đoàn đủ loại chỗ tốt. Đương nhiên, Bách Chiến Thánh Cung là không có khả năng bạo lộ. Bọn họ đều không có nói. Tai nghe là giả mắt thấy mới là thật, huống chi những người này vừa rồi đều kiến thức Long Phi Hổ bọn người sức chiến đấu, so với bọn hắn trước kia nhận thức muốn cường đại hơn nhiều. Đây chính là thật sự, muốn phải lừa gạt, đều không được, tại Nguyễn Long bọn người dưới sự nỗ lực, cuối cùng chỉ có thứ 37 cường giả nguyện ý gia nhập lục tuyệt mạo hiểm đoàn, cũng tại chỗ lập được tâm ma huyết thệ, những người khác nhau nhau tán đi. Những người này cũng sợ hãi lục tuyệt mạo hiểm đoàn tiến đánh chủ ý của bọn hắn, giết người đoạt bảo. Thứ 37 cường giả, trong đó thần hồn cảnh, cường giả 1 người, thông thần cảnh, cường giả 6 người, thần lực cảnh, cường giả 12 người, thần biến cảnh, cường giả 18 người. Hôm nay, lục tuyệt mạo hiểm đoàn, thần thông cảnh, cường giả rất nhiều, tăng thêm 2 năm qua mới đột phá trở thành, thần biến cảnh, cường giả 77 người, lục tuyệt mạo hiểm đoàn, thần thông cảnh, trở lên cường giả đạt đến hơn 700 người. Theo kịp những cái người kia nhất lưu thế lực rồi, đương nhiên còn không cách nào cùng cửu đại môn phái những cái người kia thực lực cường đại so sánh, mà ngay cả hải ngoại những cái người kia thế lực lớn, lục tuyệt mạo hiểm đoàn nội tình còn kém không ít. Bất quá, thoáng cái đã có nhiều như vậy cường giả, Tất Phàm lực lượng 10 phần. Về sau cùng Nguyên Thủy phái chống lại, cũng không cần sợ hãi rồi, trừ phi Nguyên Thủy phái bất kể một cái giá lớn, tiêu diệt lục tuyệt mạo hiểm đoàn, nếu không thì rất khó mang lục tuyệt mạo hiểm đoàn hủy diệt. Nguyên Thủy phái lại không thôi lục tuyệt mạo hiểm đoàn một cái địch nhân, mà còn là có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần cho Tất Phàm thời gian, hắn sẽ cấp tốc mang lục tuyệt mạo hiểm đoàn phát triển lớn mạnh, bản thân thực lực cũng một hồi tăng lên nhanh chóng. Không được bao lâu, Nguyên Thủy phái sẽ phát hiện, lục tuyệt mạo hiểm đoàn dĩ nhiên rất khó gặp. Lần này đại chiến, người vây xem rất nhiều, tin tưởng tiêu hao rất nhanh phải truyền khắp hải ngoại, thậm chí rơi vào tay đất liền đi. Lục tuyệt mạo hiểm đoàn nhất chiến thành danh, tin tưởng khắp nơi đều phải thịnh truyền lục tuyệt mạo hiểm đoàn danh hào, Tất Phàm cũng một hồi dần dần trở thành mọi người biết rõ cường giả. dùng Tất Phàm niên kỷ, có thể có thành tích bây giờ, nói ra đoán chừng đều không người nào dám tin tưởng, nhưng mà hắn làm được, hắn không có dựa vào người khác, đều là chính mình từng bước một cố gắng tranh thủ có được. Không sai biệt lắm cũng nên đi ra ngoài rồi. Tất Phàm nhìn lên thiên không, bầu trời, trong nội tâm đã có tính toán. Chương 98, quét ngang yêu thú. Bởi vì sợ hãi có người nhìn xem, Tất Phàm không dám mang mới mời chào cường giả thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong, nhiều như vậy cường giả, bị Tất Phàm chia làm rất nhiều tiểu đội, phân tán liệp sát yêu thú, hướng Dịch Nguyên Môn tiến đến. Nhiều như vậy cường giả, trên đường liệp sát yêu thú, cũng là một bút cực lớn thu hoạch. Mỗi một tiểu đội ít nhất đều có vài người, thần hồn cảnh, cường giả tọa chấn, tăng thêm từng tiểu đội khoảng cách không phải rất xa, an toàn vô cùng. Dùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hôm nay thanh thế, đoán chừng dám tìm bọn họ phiền toái, cũng Tự Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư cơ hồ thế lực lớn. Mặc dù là thế lực lớn, cũng không muốn trêu chọc phải Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn như vậy thế lực. Trên đường đi, Tất Phàm bắt đầu kiểm kê gặt hái được, lần này đánh chết hơn 300 người, thần thông cảnh, cường giả, thu hoạch được thu hoạch rất lớn, vượt quá tưởng tượng, nhất là Nguyên Thủy Dũng trên người, bảo vật rất nhiều. Tất Phàm cẩn thận kiểm lại một chút, Nguyên Thủy Dũng càn khôn trong vòng tay bề mặt thậm chí có hư không tinh thạch 1 vạn khối, thần biến đan 1.000 khỏa, mặt khác bảo vật vô số kể. Lớn như vậy một bút tài phú, nhưng mà Nguyên Thủy phái dùng để lôi kéo hải ngoại cơ hồ thế lực lớn cùng chung đối phó Dịch Nguyên Môn trả thù lao, coi như là Nguyên Thủy phái trợ giúp kia cơ hồ thế lực lớn tài nguyên. Đáng tiếc bị Tất Phàm cướp đi rồi, Nguyên Thủy phái kế hoạch không sai biệt lắm cũng tạm thời ngâm nước nóng. Thật là phát đạt, đã có khoản này tài phú, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn thời gian ngắn không cần vì là các loại tài nguyên phát sầu. Nguyên Thủy phái a hát Nguyên Thủy phái, đây là các ngươi chính mình để cho ta cấp tốc phát triển trưởng thành. Tất Phàm cười to, một khi Nguyên Thủy phái cao tầng biết rõ Nguyên Thủy Dũng bị Tất Phàm đánh chết, bảo vật toàn bộ đã rơi vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn trong tay cường giả, đoán chừng phải tức giận đến nổi điên a. Nghĩ vậy một điểm, Tất Phàm thì càng thêm vui vẻ. Hơn nữa, theo Nguyên Thủy Nghĩa trong miệng biết được Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn không có xảy ra vấn đề, Tất Phàm trong nội tâm an tâm rất nhiều. Chỉ cần đất liền Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn không có xảy ra vấn đề, Tất Phàm cũng không có gấp gáp như vậy. Đã đến hải ngoại, vậy thì săn giết nhiều thêm một ít yêu thú a, cái này nhưng đều là tinh thạch, tài phú, bảo vật. Hơn nữa, Tất Phàm mang Long Điêu phóng ra, gần đây Long Điêu luyện chế ra đại lượng huyền cấp đan dược, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Tạm thời, Long Điêu không cần tiếp tục luyện đan, còn không bằng đi ra bên ngoài đến, trợ giúp Tất Phàm tìm kiếm linh dược. Hải ngoại thừa thải rất nhiều loại linh dược, có thể nhiều tìm kiếm một ít trở về, tuyệt đối là sự tình tốt. Tất Phàm hiện tại suy nghĩ chính là như thế nào mới có thể để cho Long Điêu tiến giai, lần trước, Long Điêu cắn nuốt Tử Kim Đan Hoàng Xà, đã tiến hành lần thứ nhất tiến giai. Nói thật, Tất Phàm đối với Long Điêu tiến giai thật là hoàn toàn không biết gì cả, Long Điêu ăn hết nhiều như vậy linh dược, cũng không gặp tiến giai. Thậm chí, Long Điêu cả thất hoàn hoa đều ăn hết một, đồng dạng không có bất kỳ phản ứng. Vốn, Tất Phàm muốn phải cầm Thiên La Hoa cho Long Điêu phục dụng, nhìn xem có thể hay không có chút hiệu quả, bất quá hắn vẫn còn có chút không nỡ, nếu lãng phí thật sự rất đáng tiếc. Vẫn còn muốn nghe được tốt rồi, như thế nào khiến Long Điêu tiến giai, như vậy mới sẽ không lãng phí tài nguyên. Thiên La Hoa có thể tăng lên độ kiếp xác suất thành công, lãng phí một đều phi thường đáng tiếc. Long Điêu phóng sau khi đi ra, lộ ra rất hưng phấn, không bao lâu tự tìm kiếm được không ít linh dược, rất nhiều linh dược vẫn còn tại đáy biển. Cũng là Tất Phàm thực lực cường đại, mới có thể tiến nhập đáy biển thu hết linh dược. Tất Phàm lĩnh hội, Bách Chiến Thánh Quyền, sức chiến đấu tăng lên thiệt nhiều lần, tại đáy biển đồng dạng không bị hạn chế, gặp được yêu thú, trực tiếp một quyền đánh bại, đã chấn áp Nguyên Anh, mang thi thể thu lấy. Đã có U Minh Chấn Hồn Chuông, chấn áp Nguyên Anh là đơn giản hết sức sự tình. Gặp được Tất Phàm, những cái người kia yêu thú xem như ngược lại hỏng bét, cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Bình thường nhân loại cường giả liệp sát yêu thú, rất khó mang yêu thú Nguyên Anh cũng bắt, bởi vì Nguyên Anh muốn chạy trốn, tốc độ là rất nhanh. Chỉ cần có thể đào tẩu Nguyên Anh, còn có thể đoạt xá trọng sinh, gặp Tất Phàm, cơ hội này đều đã mất đi. Nguyên Anh có thể luyện chế thành U Minh, chỉ cần cần, còn có thể đưa cho Song Sắc Kỳ Liên thôn phệ, cấp tốc khôi phục linh lực cùng thần thức. Thu thập đại lượng Nguyên Anh, có thể so sánh đan dược còn muốn xen vào dùng. Tất Phàm thậm chí phân phó thủ hạ những cái người kia cường giả, khiến bọn họ tận lực đem Nguyên Anh bắt, về sau giao cho Tất Phàm. Chỉ cần U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong đã có đại lượng mạnh mẽ đại U Minh, về sau đại hỗn chiến thời điểm có thể bung lên rất quan trọng yếu tác dụng. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn ở bên ngoài cường giả, cũng đã vượt qua 200 người, chia làm gần 20 cái liệp sát yêu thú tiểu đội, một ngày đều có thể săn giết rộng lượng yêu thú, cho dù chỉ có thể bắt một bộ phận nguyên anh, số lượng cũng rất khủng bố. Không được bao lâu, U Minh Chấn Hồn Chuông bên trong U Minh phải thêm nữa. Cường đại hơn, đã có rất nhiều cường giả, là tốt nhất, sự tình gì đều dễ dàng đã đạt thành. Trên đường đi, Tất Phàm bọn họ cũng gặp phải không ít nhân loại cường giả, những người này vậy mà đều nhận ra Tất Phàm. Hắn nhất định Tất Phàm, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, chẳng lẽ nhất định gần đây diệt sát tam đại thế lực hơn 400 người cường giả Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Đúng là, không thể tưởng được Tất Phàm so sánh đồn đãi còn muốn tuổi trẻ rất nhiều. Tuy nhiên rất nhiều cường giả đều không già, nhưng mà cẩn thận phân biệt, vẫn có thể đủ nhìn ra đại khái niên kỷ. Tất Phàm trên mặt ngây thơ vừa mới thoát, xem xét đã biết rõ rất trẻ tuổi. Nghe đến mấy cái này người nghị luận, Tất Phàm biết rõ, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn triệt để dương danh lập vạn. Tuy nhiên, Tất Phàm không có ở hải ngoại tung hoành thiên hạ ý định, bất quá đã có uy danh, rất nhiều chuyện thiết lập đến tựu dễ dàng rất nhiều. Hơn 200 người cường giả, cùng chung cùng tiến, dùng quét ngang tư thái, liệp sát yêu thú, những cái người kia yêu thú tựu thảm rồi. Bất quá, Tất Phàm bọn họ như thế liệp sát yêu thú, cũng đưa tới một ít yêu thú đại tộc bầy đàn chú ý. Ngay tại Tất Phàm bọn họ liệp sát yêu thú vùng biển, sinh hoạt hải báo nhất tộc, hải báo tuy nhiên rốt cuộc không phải yêu thú bát đại chủng tộc, vừa hải báo nhất tộc cũng mạnh phi thường thịnh, so sánh bát đại chủng tộc không kém bao nhiêu, xem như phẩm nhất cấp thế lực. Tất Phàm bọn họ tiến vào cái hải vực này về sau, không thể tránh khỏi săn giết không ít hải báo nhất tộc cường giả, đưa tới hải báo cao tầng chú ý. Cái gì? Thậm chí có đại lượng nhân loại cường giả tại chúng ta hải báo nhất tộc vùng biển giết chóc chúng ta nhất tộc cường giả. Một người hải báo cường giả giận dữ, hải báo nhất tộc vùng biển đã sớm tại trên bản đồ vẽ lên đi ra, hải ngoại đại bộ phận nhân loại cường giả cũng không hiểu tại cái hải vực này liệp sát yêu thú. Có Long Phi Hổ bọn người nhắc nhở, Tất Phàm tự nhiên biết rõ tình huống này, vừa hắn vẫn còn nghênh ngang giết chóc đi qua. Yêu thú, thủy chung cùng nhân loại không phải đồng tộc, cũng không có khả năng hòa giải. Đã như vậy, còn không bằng săn giết nhiều thêm một ít yêu thú. Về phần hải báo uy hiếp, Tất Phàm cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, tại cái hải vực này, chỉ là hải báo nhất tộc trong đó một cỗ, cũng không có quá mức lợi hại cường giả. Tất Phàm cả Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc, Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông cũng dám trêu chọc, tự nhiên cũng không sợ đắc tội hải báo nhất tộc. Nếu hải báo nhất tộc muốn phải xuất kích, kia Tất Phàm còn cầu còn không được, khả dĩ săn giết nhiều thêm một ít cường đại yêu thú. Giết sạch yêu thú, sát yêu thú, cầm nguyên anh, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả đại bộ phận đều lộ ra rất hưng phấn, nhất là Bách Lục Thập Bát bọn người, là hưng phấn nhất. Bách Lục Thập Bát bọn người bị giam lâu như vậy, đọng lại quá nhiều oán khí, thật tốt nhân cơ hội này bạo phát đi ra. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bạo phát, yêu thú tự nhiên xui xẻo. Chương 99, Kinh Thiên Thất Tinh Kiếm Quyết, không ngừng thu được đồng tộc bị nhân loại đánh chết tin tức, cái hải vực này hải báo nhất tộc vương giả báo vân lại cũng chịu không được. Giết, triệu tập sở hữu tất cả cường giả, giết sạch nhóm người này loại. Yêu thú nhất tộc tận lực phải tránh cho cùng nhân loại đại diện tích xung đột, nhất định sợ hãi dẫn phát đại chiến. Tuy nhiên yêu thú nhất tộc cường giả số lượng rất nhiều, hơn xa nhân loại cường giả, vừa đỉnh phong cường giả cho dù không bằng người loại một phương, một khi đại chiến bắt đầu, yêu thú cũng chiếm không đến tiện nghi. Bất quá báo vân nhẫn nhịn không được, hải báo nhất tộc tại cái hải vực này tổ chức nhiều năm, uy nghiêm không cho phép xâm phạm. Báo vân nhưng mà đỉnh phong, thần niệm cảnh, đại cao thủ, huống chi sau lưng của hắn còn có toàn bộ hải báo nhất tộc, mặc dù là những cái người kia thế lực lớn cũng không muốn trêu chọc hắn. Tại cái hải vực này, hải báo số lượng mấy chục vạn, trong đó, thần thông cảnh, hải báo thì có hơn 500 người, thần niệm cảnh, cường giả càng là đạt đến 10 người. Như thế trận doanh, khó trách báo vân tín tâm 10 phần. Rất nhanh, báo vân sẽ đem cường giả triệu tập lại, nhìn xem một đoàn cường giả. Báo vân hào khí vượt mây, các huynh đệ, những cái người kia hèn mọn nhân loại, vậy mà đánh chết chúng ta hải báo nhất tộc huynh đệ, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Giết, một cổ cường đại ý niệm phát ra, đáy biển đều ba đào mãnh liệt nổi lên. Giết sạch xâm lấn nhân loại, giết, báo vân mang theo rất nhiều hải báo nhất tộc cường giả, giết trên mặt biển đã đến. Mỗi một cái, thần thông cảnh, hải báo, đều cùng một tòa phòng đồng dạng khổng lồ, hơn 500 người, thần thông cảnh, hải báo, cùng lúc xuất hiện. Uy thế ngập trời. Hải báo còn không có ra mặt biển, rất nhiều cường giả đều cảm ứng được rồi, người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn nhao nhao hướng Tất Phàm dựa sát vào, tụ tập lại với nhau. Tất Phàm đoàn trưởng, lần này có mừng rỡ tử rồi. Bách Lục Thập Bát hưng phấn vô cùng, Tất Phàm đoàn trưởng, hải báo nhất tộc rất cường đại, chúng ta đã quyết định trêu chọc, lần này tiểu tận lực nhiều đánh chết một ít hải báo, cái hải vực này hải báo cũng là rất khổng lồ một cỗ thế lực. Nguyễn Hổ nói ra, Tất Phàm cười nói, đợi tí nữa mọi người kết trận giết địch, tận lực bảo toàn chính mình là chủ yếu, đánh chết hải báo sự tình tựu giao cho năng lực cường đại. Vâng, Tất Phàm đoàn trưởng, những người kia gia nhập cường giả, trong nội tâm đều là một hồi tình cảm ấm áp, ít nhất Tất Phàm đầu tiên suy nghĩ chính là an toàn của bọn hắn vấn đề. Rất nhanh, hải báo nhất tộc cường giả nhao nhao toát ra mặt biển, hơn 500 hải báo nhất tộc cường giả, bắt đầu cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn hơn 200 người cường giả giằng co. Tại thần niệm cảnh, cường giả phương diện, song phương thế lực ngang nhau, nhưng mà hải báo nhất tộc cường giả số lượng thêm nữa, nhân loại có trang bị ưu thế. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả đều rất tỉnh táo, tại kiến thức Tất Phàm lợi hại về sau, bọn họ là tràn đầy tín tâm. Hèn mọn nhân loại, vậy mà đánh chết chúng ta hải báo nhất tộc cường giả, hôm nay các ngươi toàn bộ lưu đứng lại cho ta a. Báo Vân gầm hét lên, thật sao, dù sao ai cản đường, đều phải chết, huống chi các ngươi là một đám yêu thú mà thôi. Tất Phàm cười to, hèn mọn nhân loại, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thật không ngờ cuồng vọng, mà ngay cả hải ngoại những cái người kia thế lực lớn cũng không dám tại hải báo nhất tộc trước mặt như thế hung hăng càn quấy. Báo Vân kinh nghi nói, chúng ta là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, người nào ngăn ta chết? Đây chính là ta danh ngôn, Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn, làm sao lại không có nghe đã từng nói qua? Báo Vân nói ra, các ngươi không phải hải ngoại thế lực. Rất thông minh, bất quá không có ban thưởng, Tất Phàm cười nói, đất liền thật không ngờ hung hăng càn quấy, muốn chết. Các huynh đệ, giết a hát, Báo Vân càng thêm phẫn nộ, giống to đi ra, hải báo nhất tộc động, Tất Phàm bọn họ cũng không nhàn rỗi, trực tiếp khai sát chém giết. Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh bốn người cùng một chỗ đánh về phía Báo Vân, Đỉnh Phong, thần niệm cảnh, cường giả, cũng chỉ có bốn người hợp lực mới có thể đối phó. Báo Vân cảnh giới so sánh Nguyên Thủy Dũng cao hơn điểm, vừa chiến đấu đoán chừng cũng tự tương đương, dù sao Nguyên Thủy Dũng có đại môn phái gắng sức, át chủ bài vẫn còn không ít. Mượn nguyên vẹn trung phẩm linh giáp, lực phòng ngự khẳng định so sánh Báo Vân mạnh hơn không ít. Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Tiếng thét từ địa ngục, Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Thôn vệ tuyền qua, Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Tử cực thần quang, Bách chiến thánh quyền, thức thứ nhất tên là Đại Lực Thần Quyền. Nghịch ma nhất kích, Tất Phàm bốn người đồng thời ra tay, quả thực là phục chế cùng Nguyên Thủy Dũng chiến đấu. Báo Vân gặp bốn người, thần lực cảnh, cường giả phóng tới chính mình, lập tức cảm thấy bị miệt thị rồi, cho nên giận dữ, gầm thét phát ra công kích, cực lớn nước gợn phô thiên cái địa, muốn đem Tất Phàm bốn người bao phủ. Tất Phàm bốn người thi triển, Bách chiến thánh quyền, hạng gì lợi hại, trực tiếp phá tan Báo Vân công kích, đánh chúng vào Báo Vân. Trước bị, tiếng thét từ địa ngục, ảnh hưởng tới tâm trí, ngay sau đó có bị, thôn phệ tuyển qua, thôn phệ năng lượng, Báo Vân tâm thần đại loạn, vội vàng muốn phải phòng ngự. Nhưng mà, tử cực thần quang, phá phòng thủ quá cường đại, trực tiếp phá tan Báo Vân phòng ngự. Liên tục trúng ba cái, Bách chiến thánh quyền, Báo Vân khổng lồ kia thân thể đều xuất hiện vết rạn. Báo Vân đồng tử phóng đại hoảng sợ vô cùng, hắn cảm thấy tử vong sợ hãi, một bức thần sắc không thể tin nổi. Vô luận như thế nào, Báo Vân đều không thể tin được, chính mình vậy mà sẽ bị bốn người, thần lực cảnh, cường giả đánh cho trọng thương. Báo Vân không có bất kỳ phản ứng, đã bị tiến đánh mông muội rồi. Tất Phàm một quyền, cuối cùng đánh trúng Báo Vân, triệt để phá hủy Báo Vân thân thể. Đáng giận nhân loại, vậy mà làm tổn thương ta bản thể, ta sớm muộn muốn báo thù. Báo Vân Nguyên Anh độn đi ra, vừa muốn bỏ chạy, một bên vẫn còn mắng to. Lúc này, Báo Vân dĩ nhiên thanh tỉnh, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, thân thể đã bị hủy diệt rồi. Nói nhảm, chân áp, hồn tỏa chính mình cũng động thủ, không cần Tất Phàm phân phó. Luyện chế U Minh. Hồn tỏa cái này khí linh cũng là có thể có được chỗ tốt, phát triển lớn mạnh, hắn tự nhiên phi thường tích cực. U Minh trấn hồn chuông xuất kích, dễ dàng sẽ đem Báo Vân Nguyên Anh đã chân áp. Hèn mọn, Báo Vân lời nói đều còn chưa nói hết, cũng không nhìn một chút, U Minh trấn hồn chuông nhưng mà thượng cổ uy danh hiển hách bảo vật, tự nhiên có không ít cường lực thủ đoạn. Tạm thời, Tất Phàm vẫn chỉ là cầm U Minh đến chân áp Nguyên Anh, luyện chế U Minh mà thôi. Tất Phàm không có đem U Minh trấn hồn chuông vận dụng nổi lên. Không được tới U Minh trấn hồn chuông tựu không lợi hại. Gần đây đã trấn áp không ít cường đại Nguyên Anh, U Minh trấn hồn chuông uy thế cũng là càng ngày càng cường thịnh. Lại nói tiếp trường, kỳ thật Tất Phàm bốn người chỉ là tại lập tức tựu đánh chết Báo Vân vừa chết, lập tức hải báo nhất tộc cường giả đều đánh mất ý chí chiến đấu, thậm thậm chí rất nhiều hải báo bỏ trốn mất dạng rồi, không dám cùng nhân loại đối địch. Mặt khác 9 người, thần niệm cảnh, hải báo, thực lực đều không bằng báo vân, gặp báo vân chết rồi, bọn họ lao đến nhanh nhất. Giết, Tất Phàm hét lớn một tiếng, đánh về phía một người, thần niệm cảnh, hải báo. Bạch Minh, Quỷ Phong, Toàn Phong tam đại phân thân cùng Tất Phàm tâm ý tương thông, đều đi trước cuốn lấy, thần niệm cảnh, cường giả đi. Bách Lục Thập Bát bọn người cũng không phải ăn chay, nhao nhao xuất kích, ngăn chặn đối thủ. Nguyên Thủy Nghĩa vì biểu hiện mình, thì triển đến Kinh Thiên Thất Tinh Kiếm Quyết, vây khốn một người, thần niệm cảnh, hải báo. Kinh Thiên Thất Tinh Kiếm Quyết là Nguyên Thủy phái rất cao đẳng kiếm quyết rồi, thông thần cảnh, trở lên cường giả mới có tư cách tu luyện. Bất quá, Nguyên Thủy Nghĩa quy thuận Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn về sau, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn trực tiếp đã có Kinh Thiên Nhất Đao, Kinh Thiên Tam Nguyên Kiếm Quyết, Kinh Thiên Tứ Tượng Kiếm Quyết, Kinh Thiên Ngũ Hành Kiếm Quyết, Kinh Thiên Lục Mang Kiếm Quyết, Kinh Thiên Thất Tinh Kiếm Quyết, đến Nguyên Thủy phái sở trường vũ khí kỹ càng bí quyết, bị Tất Phàm bảo tồn tại Bách Chiến Thánh Cung thư khố bên trong. Chương 100, Ngũ Hành Thần Quyền, Kinh Thiên Thất Tinh Kiếm Quyết vừa ra, Nguyên Thủy Nghĩa bóng người vậy mà chia ra làm 7, bố trí trở thành kiếm trận, mang đối thủ vây ở kiếm trận bên trong. Nguyên Thủy phái rất am hiểu trận pháp, kiếm của bọn hắn bí quyết đều là thành lập tại trận pháp trụ cột phía trên, vừa nhiều người thi triển, cũng có thể một mình thi triển. Đã thu phục được Nguyên Thủy Nghĩa, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thì có Nguyên Thủy phái đại bộ phận pháp quyết cùng trận pháp bí quyết, thật là một đại thu hoạch. Tất Phàm dĩ nhiên quyết định mang Nguyên Thủy phái vô kỹ cùng trận pháp trắng trợn mở rộng, lớn mạnh Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Như là đã cùng Nguyên Thủy phái kết thành tử thù, sẽ không sợ Nguyên Thủy phái ghi hận. Tại Bách Chiến Thánh Cung bên trong kia hơn 10 vạn người cường giả, đều đã bắt đầu tu luyện trận pháp cùng kiếm trận rồi, tin tưởng không lâu về sau, tới khiến thế nhân chấn động vô cùng. Huống chi, Ngũ Hành Thần Điện cũng truyền thừa xuống không ít tinh diệu đại trận, Đông Phương Thương Long đám người đã riêng phần mình chọn lựa một ít truyền nhân, truyền thụ xuống dưới. Ngũ Hành Thần Điện trận pháp càng thêm thần diệu, bất quá cũng chỉ có thể thần thông cảnh cường giả mới có thể tu luyện, không có khả năng rộng khắp truyền thụ, có chút tiếc nuối. Nguyên Thủy Nghĩa vây khốn một người, thần niệm cảnh cường giả, Tất Phàm và tam đại phân thân riêng phần mình vây khốn một người, thần niệm cảnh cường giả, Bách Lục Thập Bát đến 8 người, thần niệm cảnh cường giả, song phương liên hợp vây khốn còn lại 4 người, thần niệm cảnh hải báo, 9 người thần niệm cảnh hải báo, không có một cái nào đào thoát. Bất quá hải báo nhất tộc cường giả quá nhiều, tăng thêm nơi này là biển cả, hải báo chiếm cứ địa lợi, rất nhiều cường giả đều đào thoát. Nguyễn Long bọn người đi theo Tất Phàm một đoạn thời gian rồi, cũng biết trước vây khốn tương đối cường đại yêu thú, đến Tất Phàm bọn họ giải quyết chiến đấu, sẽ đến hỗ trợ. Càng là cường đại yêu thú, giá trị cũng lại càng cao. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hơn 200 người cường giả, cái cản lại 200 người hải báo nhất tộc cường giả, bất quá phần lớn đều là thông thần cảnh trở lên. Ngăn chặn đối thủ, Tất Phàm bọn người bắt đầu thi triển cường lực thủ đoạn, đánh chết hải báo. Tất Phàm, Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh đều có đánh chết thần niệm cảnh yêu thú thực lực, Bách Lục Thập bọn người song phương hợp lực, cũng có thể đánh chết thần niệm cảnh yêu thú rồi, chỉ là cần tốn hao một chút thời gian. Tất Phàm mang Bách Chiến Thánh Quyền thi triển đi ra, liên tục mấy cái tổ hợp quyền xuất kích, tự giải quyết đối thủ. Quỷ Phong, Toàn Phong, Bạch Minh cùng Tất Phàm tốc độ đều không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn ra tay đều rất che giấu, người bình thường không cách nào nhìn ra trong đó huyền ảo. Bốn người đánh chết tứ đại thần niệm cảnh cường giả, gặp Bách Lục Thập Bát bọn người cũng nhanh giải quyết chiến đấu rồi, sẽ không có đi giúp tay, mà là đi trợ giúp những cái người kia miễn cưỡng ngăn chặn đối thủ người, trước giúp những cái người kia hải báo giải quyết. Tất Phàm bốn người, Bách Chiến Thánh Quyền, xuất kích, thần niệm cảnh, trở xuống cường giả, đều là nhất kích tất sát, không có hải báo có thể kháng trụ. Tất Phàm bốn người như lang như hổ, qua trong giây lát đánh chết không ít hải báo nhất tộc cường giả, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn dọn ra không ít nhân thủ, những người này nhao nhao đi trợ giúp mặt khác đồng bọn. Hải báo nhất tộc đã bắt đầu tan tác rồi, thương vong càng lúc càng lớn. Đợi đến lúc Bách Lục Thập Bát đến 8 người giải quyết chiến đấu, đại chiến trên cơ bản đã xong. Thu dọn chiến trường, mang hải báo thi thể đều lấy đi rồi, những cái này giá trị rất cao. Nhìn xem bận rộn mọi người, Tất Phàm cảm khái ngàn vạn, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn rốt cục cường đại lên rồi. Tất Phàm huynh đệ, chúng ta một tay sáng lập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn có thể có được hôm nay quy mô, người cư công chí vĩ. Kinh Phong vừa cười vừa nói. Không, đây là chúng ta mọi người công lao, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, về sau Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn còn có thể càng ngày càng lớn mạnh. Tất Phàm cười to, Đông Phương Thương Long nói, chúng ta phải nhanh hơn tu luyện, bằng không thì đều bị những người này rất xa dứt bỏ rồi. Chờ chúng ta thực lực đạt đến, thần lực cảnh, có thể tu luyện Ngũ Hành Thần Điện truyền thừa bí kỹ, ngũ hành thần quyền, rồi, đến lúc đó chúng ta 5 người hợp lực, sức chiến đấu phải phi thường cường hãn. Quý Anh Lan có chút chờ mong, Tất Phàm mỉm cười nói, cố gắng lên tu luyện a. Dùng Bách Chiến Thánh Cung tu luyện hoàn cảnh, Đông Phương Thương Long bọn người không được bao lâu, tự có thể trở thành thần lực cảnh, cường giả. Ngũ hành thần quyền, cùng, Bách Chiến Thánh Quyền, tuy nhiên kém một cái cấp bậc, nhưng cũng là dung hợp thần thông quyền pháp, xưng là thần quyền, tự nhiên lợi hại vô cùng. Hơn nữa, ngũ hành thần quyền còn có cái khác nhất chỗ lợi hại, cái kia chính là khả dĩ 5 người hợp lực thi triển, sức chiến đấu tăng gấp đôi, không thể so với Bách Chiến Thánh Quyền, khác biệt. Thời kỳ thượng cổ, ngũ hành thần điện có thể tung hoành rất nhiều đại thế giới, nhất định dựa vào là ngũ hành thần quyền. Chứng kiến Tất Phàm thi triển Bách Chiến Thánh Quyền, uy thế, Đông Phương Thương Long mấy người không ngừng hâm mộ. Bất quá, Bách Chiến Thánh Quyền chỉ có thể Bách Chiến Thánh Quân tu luyện, và Bách Chiến Thánh Quân người được đề cử mới có thể tu luyện. Hơn nữa, Đông Phương Thương Long 4 người thực lực chưa đủ, chờ bọn hắn thực lực đạt đến thần lực cảnh, bọn họ có thể tu luyện ngũ hành thần quyền, rồi cũng không cần hâm mộ Tất Phàm. Rất nhanh, thu dọn chiến trường hoàn tất, Tất Phàm bọn họ tiếp tục xuất phát. Trận chiến này triệt để khiến những người kia đầu nhập vào Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cường giả quy tâm rồi, một hồi đại chiến xuống, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thương vong cơ hồ có thể không cần tính, lại đánh chết hải báo 200 người cường giả, trong đó còn kể cả 10 người thần niệm cảnh hải báo. Bực này chiến tích, mặc dù là những cái người kia thế lực lớn, chỉ sợ cũng không có khả năng làm được rất tốt. Lại nói tiếp, còn toàn dựa vào Tất Phàm, Tất Phàm và Tam Đại phân thân, đầu tiên chém đầu thành công, đánh chết hải báo nhất tộc thủ lĩnh, khiến hải báo nhất tộc cường giả đã mất đi ý chí chiến đấu, vô tâm dây dưa. Bằng không thì, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hơn 200 người cường giả, nhất định sẽ tổn thất không ít. Có thể dùng rất trả giá thật nhỏ, đánh chết nhiều như vậy cường đại yêu thú, cái này khiến rất nhiều người đều bội phục vô cùng. Đi theo Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, không có theo sai người. Tất Phàm đoàn trưởng quá gấp lực rồi, đi theo hắn lăn lộn, cũng không thiệt thòi. Những người tài giỏi này chân chính phục Tất Phàm, trước kia vẫn còn hướng về phía lợi ích đến, trong nội tâm không có ngọn nguồn, Tất Phàm hiện tại cho bọn họ nói rõ ngọn ngành. Nếu không phải vì triệt để thu phục chiếm được những cái này mới gia nhập cường giả, Tất Phàm cũng sẽ không có ý đi tìm hải báo phiền toái. Dù sao cũng không sao cả rồi, bởi vì Tất Phàm bọn họ không định tại hải ngoại mỏi mòn chờ đợi, đắc tội hải báo thì thế nào, bọn họ không có khả năng đến đất liền đi tìm Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn phiền toái a. Tại hải ngoại, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn dĩ nhiên đắc tội Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc tam đại thế lực, sẽ không để ý nhiều hải báo nhất tộc. Theo thực lực tăng lên, Tất Phàm làm việc không giống lấy trước như vậy nhiều lo lắng, lo ngại, khí phách hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Tất Phàm bọn người tiếp tục phân thành tiểu đội hành động, trên đường liệp sát yêu thú. Trong khoảng thời gian này, Long Điêu làm ra rất lớn tác dụng, tại Long Điêu dưới sự trợ giúp, Tất Phàm tìm kiếm được không ít quý trọng linh dược, trong đó không thiếu địa cấp linh dược. Bất quá, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn những cái này cường giả, không có ai biết như thế nào mới có thể lệnh Long Điêu tiến giai, khiến Tất Phàm không thể làm gì. Có lẽ Độc Cô Phiệt có chỗ hiểu rõ, Tất Phàm chuẩn bị nhìn thấy Độc Cô Phiệt thời điểm hỏi thăm một chút. Nhớ tới Độc Cô Phiệt, Tất Phàm trong đầu hiện ra Độc Cô Thiến thân ảnh, Độc Cô Thiến tuy nhiên so sánh biêu hãn, nhưng đối với Tất Phàm tốt không cần nói. Vì Tất Phàm, Độc Cô Thiến mạo hiểm đắc tội tam đại thế lực nguy hiểm, trợ giúp Tất Phàm, cái này khiến Tất Phàm một mực rất cảm kích, lại không có cách nào hồi báo Độc Cô Thiến. Tất Phàm cũng tin tưởng, Độc Cô Thiến là ưa thích chính mình, bất quá hắn vẫn còn không cách nào thuyết phục chính mình, mang tình cảm của mình phân thành hai nửa. Được rồi, vẫn còn không muốn suy nghĩ, miễn cho thương cảm. Tất Phàm thầm nghĩ, chương 101, thanh danh tại bên ngoài. Chém giết tam đại thế lực hơn 300 người cường giả, thu phục chiếm được gần 100 người cường giả, nhất chiến thành danh, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn dương danh hải ngoại. Cùng hải báo nhất tộc một hồi đại chiến, đánh chết hải báo nhất tộc hơn 200 người cường giả. Trận chiến này khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn hung danh lan xa, nhất là những cái người kia yêu thú tộc bầy đàn, càng là thịnh truyền Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tàn nhẫn. Rất nhiều ở giữa cỡ nhỏ yêu thú tộc bầy đàn, nghe nói Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn muốn đi ngang qua chỗ vùng biển, đều biết nhao nhao di chuyển, cả hang ổ đều không cần thiết. Bởi như vậy, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn săn giết yêu thú thiếu đi, có hy hữu tài liệu luyện khí, linh dược tự tương đối mà nói dễ dàng hơn. Bất kể như thế nào, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn thu hoạch rất lớn. Một ngày, Tất Phàm nhìn nhìn hải đồ, phát hiện dĩ nhiên sắp tiến vào Dịch Nguyên Môn lãnh địa. Tất Phàm xuất ra truyền tấn phù, thông chi Độc Cô Thiến. Tất Phàm đệ đệ, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Biết được Tất Phàm bình yên không có việc gì, Độc Cô Thiến kích động vô cùng. Ta không sao, chúng ta đã đến Dịch Nguyên Môn địa bàn, người tới tiếp chúng ta à? Tất Phàm vừa cười vừa nói, thật sự, thật tốt quá, ta lập tức tới tiếp các ngươi. Độc Cô Thiến chạy ra khỏi tu luyện ngọn núi. Thiến Nhi, ngươi đi chỗ nào? Một cái thanh âm uy nghiêm truyền ra, hắn nhất định Dịch Nguyên Môn trưởng môn Độc Cô Phiệt. Độc Cô Thiến một bên hướng ra phía ngoài tiến đến, vừa nói ta có bằng hữu đã đến, đi nghênh đón bọn họ. Độc Cô Thiến gần đây có chút không yên lòng, chẳng lẽ là bởi vì này những người này nguyên nhân? Độc Cô Phiệt hạng gì nhạy cảm, trong nội tâm sáng như tuyết. Bất quá, Độc Cô Phiệt cũng không có nhiều quản, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Độc Cô Thiến tốc độ rất nhanh, một lát công phu đã đến Tất Phàm bọn người trước mặt, chứng kiến Tất Phàm một nhóm đại quy mô thậm chí có hơn 200 người cường giả, trong đó thần niệm cảnh cường giả có 9 người. Này sao lại thế này à? Độc Cô Thiến kinh ngạc được nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vỗ vỗ cao ngất bộ ngực, một bức đáng yêu bộ dạng. Những điều này đều là mới gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả, ta tự không là ngươi từng cái giới thiệu. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Độc Cô Thiến thật lâu mới bình tĩnh trở lại, Tất Phàm đệ đệ, sĩ biệt tam nhật chia tay 3 ngày tương xứng thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, chúng ta chia lìa không lâu, người thật là làm cho người khiếp sợ a hát. Vận khí không tệ, những người này đều là tự nguyện gia nhập, ta cũng không có cách nào. Tất Phàm cười nói, không ít trong lòng người cười trộm, những cái này cường giả đại bộ phận đều là Tất Phàm cưỡng ép chân áp thu phục chiếm được, hắn vậy mà nói đều là tự nguyện gia nhập. Được rồi, không nói nhiều như vậy. Trước đi với ta Tử Tiêu đảo, bái kiến cha ta. Độc Cô Thiến cười nói, cũng tốt, ở bên trong lục địa cũng đã kính đã lâu Độc Cô Phiệt tiền bối đại danh, vừa vặn đi gặp. Tất Phàm cười nói, nghe được muốn đi gặp Độc Cô Phiệt, Nguyên Thủy Nghĩa thân thể run rẩy một chút. Độc Cô Phiệt phản bội Nguyên Thủy Phái về sau, đánh chết không ít Nguyên Thủy Phái cường giả, ở đằng kia chút ít Nguyên Thủy Phái cường giả trong nội tâm, Độc Cô Phiệt nhất định ma quỷ. Nguyên Thủy Nghĩa từ nhỏ đã biết rõ Độc Cô Phiệt uy danh, đối với Độc Cô Phiệt sợ hãi sâu tận xương tủy. E rằng mấy trăm năm về sau, Nguyên Thủy Phái mới một đời cường giả cũng một hồi nghe được Tất Phàm danh tự tựu phát run. Đương nhiên, Tất Phàm hiện tại chỗ, còn chưa kịp năm đó Độc Cô Phiệt tới oanh oanh liệt liệt. Độc Cô Phiệt vốn là Nguyên Thủy Phái thiên tài nghịch thiên nhất, phản bội Nguyên Thủy Phái về sau, Nguyên Thủy Phái phái ra rất nhiều cường giả đuổi theo giết Độc Cô Phiệt, đều bị Độc Cô Phiệt đánh chết. Nguyên Thủy Phái thế lớn, cho nên Độc Cô Phiệt chạy trốn tới hải ngoại, Nguyên Thủy Phái phái ra cường giả cũng đuổi tới hải ngoại, trận chiến ấy kinh thiên địa khóc quỷ thần, Độc Cô Phiệt đánh chết trên 100 người Nguyên Thủy Phái cường giả, trong đó thậm chí có thần linh cảnh, cường giả. Thần linh cảnh, cường giả có thể câu thông thượng giới, hấp thụ tiên khí, ngưng luyện bản thân, thực lực mạnh phi thường cắt ngang. Nhất định cường giả như vậy, bị Độc Cô Phiệt đánh chết một người, khiến Nguyên Thủy Phái đều nguyên khí đại thương. Trở ngại cùng hải ngoại tán tu đồng minh ước định, Nguyên Thủy Phái cũng không dám phái ra, độ kiếp cảnh, cường giả truy sát đến hải ngoại đến, cuối cùng chỉ phải buông tha cho truy sát Độc Cô Phiệt. Sau trận chiến ấy, Nguyên Thủy Phái thể diện mất hết, ngậm miệng không nói được gì, nhưng mà Nguyên Thủy Phái hạch tâm cũng biết Độc Cô Phiệt sự tình, cũng quyết chí thể muốn kích sát Độc Cô Phiệt. Vừa đã nhiều năm như vậy rồi, Độc Cô Phiệt thực lực càng ngày càng lớn mạnh, ẩn ẩn có hải ngoại đệ nhất cường giả danh hào. Nguyên Thủy Phái muốn động Độc Cô Phiệt thì càng thêm khó khăn. Nguyên Thủy Nghĩa động tác biên độ tuy nhiên không lớn, nhưng vẫn là bị Tất Phàm phát hiện. Tất Phàm tự nhiên biết rõ, Nguyên Thủy Nghĩa là bản năng phản ứng, không có đi quản. Tại Độc Cô Thiến dưới sự dẫn dắt, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn rất nhiều cường giả tiến nhập Dịch Nguyên Môn địa bàn. Gặp nhiều như vậy cường giả tiến vào Dịch Nguyên Môn địa bàn, kinh động đến rất nhiều Dịch Nguyên Môn cường giả, những cái này cường giả phát hiện là Độc Cô Thiến mang đến người, mới cho đi. Bằng không thì nói, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cường giả muốn đi vào Dịch Nguyên Môn tổng bộ Tử Tiêu đảo là phi thường khó khăn. Không bao lâu, Tử Tiêu đảo tựu xa xa nhìn thấy. Tử Tiêu đảo cực lớn vô cùng, tại toàn bộ hải ngoại đều được cho cỡ lớn hòn đảo. Càng thêm trọng yếu chính là Tử Tiêu đảo phi thường phồn hoa, so sánh Tất Phàm đi qua vô cùng bao nhiêu thành trì đều muốn phồn hoa rất nhiều. Tại Tử Tiêu đảo, không riêng gì Dịch Nguyên Môn cường giả ở chỗ này, rất nhiều thương nhân, thế lực khác cường giả cũng một hồi trên đảo việc buôn bán. Bất quá không người nào dám tại Dịch Nguyên Môn địa bàn bừa bãi. Hơn 200 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả tiến vào Tử Tiêu đảo, tự nhiên đưa tới oanh động, huống chi dẫn đường vẫn còn Độc Cô Thiến, càng thêm khiến rất nhiều người đều đang suy đoán lai lịch của những người này. Tất Phàm cùng Độc Cô Thiến song song đi tuốt ở đằng trước, tự nhiên càng thêm làm cho người chú mục. Những người này cái nào thế lực lớn, lại muốn Độc Cô Thiến tiểu thư tự mình nghênh đón. Có người kinh ngạc nói, kia cường tráng thiếu niên là ai? Mới thần lực cảnh, vậy mà đã nhận được Độc Cô Thiến tiểu thư thân lãi, Độc Cô Thiến tiểu thư cùng hắn đi cùng một chỗ, còn cười cười nói, chẳng lẽ hắn đến từ cái nào đại môn phái? Cái này trận doanh, thật đúng là cường đại, dĩ nhiên là người của Lục Việt mạo hiểm đoàn, bọn họ nhanh như vậy đã đến Dịch Nguyên môn địa bàn. Một người tán tu cường giả kinh hô lên, vị huynh đệ kia, người biết lai lịch của những người này, có thể nói hay không nói tới nghe một chút. Lập tức, một đám cường giả mang người nó vây quanh rồi, đem hắn lại càng hoảng sợ. Kết quả những người này muốn biết tất phàm bọn người lai lịch, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Người nọ tổ chức một chút ngôn ngữ, cùng Độc Cô Thiến tiểu thư đi cùng một chỗ nam tử trẻ tuổi, tên là Tất Phàm, là Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đoàn trưởng. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn đến từ đất liền, tiến vào hải ngoại vài năm thời gian, đã làm không ít kinh thiên động địa đại sự. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lúc ban đầu, mê hải một trận chiến, Tất Phàm tự triển lộ mũi nhọn, tại Phong Vân Đảo, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn càng là xuất ra đại lượng thần biến đan, mời chào đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, càng mời chào phi hổ tiểu đội, tuyết cốc tứ quái. Đến nổi danh mạo hiểm tiểu đội, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn cấp tốc lớn mạnh, vừa bọn họ đắc tội Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực. Cuối cùng còn bị tam đại thế lực truy sát, người này cố ý không nói, chung quanh một đám người lập tức lo lắng vô cùng, không ngừng thúc giục. Hắn lòng hư vinh đã nhận được lớn nhất thỏa mãn, mới bắt đầu tiếp tục tự thuật, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn không ngừng giết vượt ra lớp lớp vòng vây, đánh trả giết chết tam đại thế lực không ít cường giả, rồi sau đó Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tiến nhập Thiên Nhai Hải Vực, tam đại thế lực tập hợp lại, phái ra rất nhiều cường giả, sát nhập vào Thiên Nhai Hải Vực. Nghe nói có một lần, Tất Phàm bị đánh chết, vừa hai năm về sau Tất Phàm lại xuất hiện, chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng là mang ra không ít thần niệm cảnh, cường giả. Thiên Nhai Hải Vực một trận chiến, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn triệt để giết vượt ra uy phong. Người này biết không nhiều lắm, khuya đại thêm vài phần nói ra, nghe được chung quanh những người kia tâm thần đều say. Chương 102, trao đổi. Vị huynh đệ kia, người nói kia Tất Phàm dùng thần lực cảnh, thực lực, lại có thể cơ hồ quyền anh giết Ngưu Hiểu Vân, kia Ngưu Hiểu Vân nhưng mà, thần niệm cảnh, cường giả a, người xác định ngươi không tin là ở nói khoác. Người này nói chuyện dĩ nhiên rất khách khí, thấy kia người càng nói càng lợi hại, nhịn không được xen vào một câu. Lời này vừa nói ra, lập tức rất nhiều người hoài nghi. Đúng đấy, thần lực cảnh, người làm sao có thể đánh chết, thần niệm cảnh, cường giả, đây không phải nói lung tung nha. Nguyên lai là Thổi Ngưu Đại Vương, được rồi, chúng ta vẫn còn chính mình nghe ngóng đi thôi. Những người này không ngừng nói nổi lên, bị vây chính giữa người nọ vội la lên, các vị, việc này chính là ta tận mắt nhìn thấy, về phần tin hay không, tất cả các ngươi. Về sau, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn bốn người, thần lực cảnh, cường giả hợp lực. Một chiêu tựu đánh chết Nguyên Thủy Phái đỉnh phong, thần niệm cảnh, cường giả Nguyên Thủy Dũng, đây cũng là chắc chắn vạn lần, lúc ấy mấy trăm người ở đây, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Chẳng lẽ là thật, có người kinh nghi đi ra, chắc chắn vạn lần, tại chỗ thì có rất nhiều tán tu cường giả gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, ta nếu không phải bởi vì có liên lụy cũng muốn gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn. Các ngươi chỉ cần đi nghe ngóng một chút, phải sẽ biết rõ ta không có lừa các ngươi rồi, hơn nữa ta cũng không có lừa các ngươi tất yếu. Chẳng lẽ kia Tất Phàm thật sự lợi hại như thế? Nhiều ta đừng nói rồi, Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn làm ra oanh động sự tình còn không chỉ chừng này, các ngươi chậm rãi nghe ngóng đi thôi. Nói xong, người này nghênh ngang rời đi. Tại Tất Phàm bọn họ mới vừa lên Tử Tiêu Đảo thời điểm, Độc Cô Phiệt sẽ biết. Gặp thoáng cái đã đến hơn 200 người, thần thông cảnh, cường giả, Độc Cô Phiệt phi thường kinh ngạc. Độc Cô Phiệt một mực bế quan, gần đây mới xuất quan, cho nên còn không biết Độc Cô Thiến cùng Tất Phàm chuyện giữa. Cũng không biết Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn diệt sát tam đại thế lực cường giả sự tích. Rất nhanh, Độc Cô Thiến liền mang theo Tất Phàm bọn người đã đến Dịch Nguyên môn trong tổng bộ bề mặt, trước an bài Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn những cái người kia cường giả, sau đó Độc Cô Thiến liền mang theo Tất Phàm đi gặp Độc Cô Phiệt đi. Thiến Nhi, mang theo bằng hữu của ngươi vào đi. Độc Cô Phiệt trong thư phòng, cảm ứng được Độc Cô Thiến đã đến, tự nói ra. Độc Cô Thiến mang theo Tất Phàm, đi vào Độc Cô Phiệt thư phòng. Chỉ thấy một người uy nghiêm vô cùng trung niên nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Độc Cô Phiệt cũng không có tản mát ra khí thế, tự như là giống như núi cao, không cách nào dung chuyển. Mạnh mẽ, thật sự quá cường đại, Tất Phàm chấn động vô cùng, đây là hắn đến nay tới. Bái kiến cường giả mạnh mẽ nhất, Tất Phàm có một loại cảm giác, cái kia chính là Độc Cô Phiệt một cái ý niệm trong đầu, đoán chừng là có thể đánh chết hắn. Tại Độc Cô Phiệt trước mặt, Tất Phàm rất cung kính, vãn bối Tất Phàm bái kiến Độc Cô Phiệt tiền bối. Tất Phàm, rất vừa trẻ, thực lực cũng không tệ, hải ngoại lúc nào vượt ra ngươi nhân vật như thế. Ta như thế nào không biết, Độc Cô Phiệt tràn đầy nghi hoặc, dùng Độc Cô Phiệt thực lực, nhìn ra Tất Phàm đại khái niên kỷ không khó. Như thế kinh thái tuyệt diễm nhân vật thiên tài, hắn vậy mà không có nghe đã từng nói qua, tự nhiên rất kỳ quái. Phụ thân, Tất Phàm đệ đệ là đất liền đến, người không tin biết rõ cũng không có cái gì kỳ quái. Độc Cô Thiến cười nói, thì ra là thế, đất liền địa linh nhân kiệt, nhân vật thiên tài so sánh hải ngoại nhiều hơn rất nhiều, đáng tiếc. Xem Độc Cô Phiệt thần sắc, đối nội lục địa vẫn còn tràn đầy hướng tới. Phụ thân, sớm muộn có một ngày, người có thể trở về đất liền, lớn mạnh chúng ta Dịch Nguyên Môn. Độc Cô Thiến nói ra, Thiến Nhi, vi phụ lại đa sầu đa cảm. Độc Cô Phiệt cười nói, Tất Phàm nói, Độc Cô Phiệt tiền bối, ở bên trong lục địa tiểu kính đã lâu đại danh của ngươi, lần này ta tiến vào hải ngoại, cái khác mục đích chủ yếu nhất định đến tiếp người. A hát, tiểu tử ngươi nói chuyện rất dễ nghe, có phải hay không có mục đích gì à? Độc Cô Phiệt nhìn Tất Phàm, lại nhìn một chút Độc Cô Thiến. Độc Cô Thiến vậy mà khó gặp đỏ mặt, Tất Phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến Độc Cô Thiến thẹn thùng bộ dáng, phi thường xinh đẹp mê người. Độc Cô Phiệt tiền bối, kỳ thật ta cũng là bị Nguyên Thủy phái truy sát, rơi vào đường cùng mới xuyên qua Bắc Minh Hải, tiến vào hải ngoại, nhất định muốn phải tìm kiếm Độc Cô Phiệt tiền bối trợ giúp. Tất Phàm không có giấu giếm, trực tiếp nói ra, a hát, ngươi như thế nào bị Nguyên Thủy phái cường giả truy sát? Độc Cô Phiệt kinh nghi nói, Tất Phàm có thể tại Nguyên Thủy phái cường giả truy sát xuống, trốn vào hải ngoại, cái này dĩ nhiên thật không đơn giản. Tại Bắc Minh vùng biển lịch lãm rèn luyện, cùng người của Nguyên Thủy phái nổi lên xung đột, ta đánh chết không ít Nguyên Thủy phái cường giả, tại Tử Sát Tinh lịch lãm rèn luyện, càng là mang Nguyên Thủy phái trẻ tuổi người thứ ba trực tiếp đánh chết, Nguyên Thủy phái tự nhiên sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta chỉ được chạy đến hải ngoại tị nạn đã đến. Tất Phàm nói ra, dùng thực lực của ngươi, tại Thiên Vũ đại thế giới tuyệt đối là bài danh top 3 nhân vật thiên tài, có thể đánh chết Nguyên Thủy phái bài danh đệ tam đích thiên tài cũng không kỳ quái. Độc Cô Phiệt hiểu rõ, hắn nhìn chằm chằm vào Tất Phàm, nhìn ra Tất Phàm không có nói dối. Muốn phải tại Độc Cô Phiệt mí mắt dưới đáy nói dối, sao mà khó khăn. Độc Cô Phiệt dừng một chút, nói ra, ta hiện tại vẫn cứ ở một góc, đất liền sự tình ta cũng không xen tay vào được. Bất quá ngươi nếu tại hải ngoại phát triển, ta vẫn là có thể trợ giúp ngươi. Không dối gạt Độc Cô Phiệt tiền bối, hải ngoại ta cũng nán lại không nổi nữa, tại hải ngoại thời gian không dài, ta trước sau đắc tội Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư nhất tộc tam đại thế lực, dĩ nhiên kết xuống huyết hải thâm cừu, không cách nào hóa giải. Tất Phàm cười khổ, Độc Cô Thiến nói ra, phụ thân, việc này chắc chắn vạn lần, lúc ấy ta cũng ở đây chẳng cảnh, còn giúp trợ giúp Tất Phàm đệ đệ đánh chết không ít tam đại thế lực cường giả. Hồ đồ, Độc Cô Phiệt rất là tức giận. Độc Cô Phiệt tiền bối, người trước không muốn sinh thiến tỉ khí, kỳ thật Nguyên Thủy phái dĩ nhiên âm thầm cùng Thiên Tà Giáo, Địa Ma Tông, Hoàng Kim Kiếm Ngư tam đại thế lực kết minh rồi, lần này phái tới hai người sứ giả, một người trong đó bị ta đánh chết, một người khác đầu hàng đã đến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn phía dưới. Tất Phàm vội vàng nói, như lời ngươi nói đều là thật sự. Độc Cô Phiệt con mắt lăng lệ ác liệt vô cùng, ta lập tức đem Nguyên Thủy Nghĩa đưa tới, ngươi khả dĩ cùng hắn đối chất. Tất Phàm nói ra, Độc Cô Phiệt nghĩ nghĩ, nói ra, không cần, việc này ta tự nhiên sẽ nghe ngóng tinh tường, Nguyên Thủy phái giết ta chi tâm không chết, ta lại làm sao không nghĩ tiêu diệt Nguyên Thủy phái. Độc Cô Phiệt tiền bối, ta rất nhanh sẽ trở lại đất liền đi, hy vọng ta có thể trở thành Dịch Nguyên Môn đầy tớ, vì là Dịch Nguyên Môn mở đường. Tất Phàm nói ra, Độc Cô Phiệt nghi ngờ nói, Tất Phàm, người bây giờ trở về, chẳng lẽ sẽ không sợ Nguyên Thủy phái truy sát sao? Hôm nay Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn khí hậu đã thành, Nguyên Thủy phái muốn phải giết ta, muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn, bọn họ cũng không nhất định sẽ ra tay. Hơn nữa, ta sau khi trở về, cũng sẽ không cần phải cùng Nguyên Thủy phái hiển nhiên là địch, chỉ là đang âm thầm chậm rãi phát triển lớn mạnh, chờ đợi thời cơ. Tất Phàm vừa cười vừa nói. Độc Cô Phiệt nói, hôm nay với các ngươi cùng tiến lên đảo đều là người của Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Đúng vậy, những người này đều là Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn trụ cột. Tất Phàm nói, cường giả không ít, bất quá không có đỉnh phong cường giả, căn bản không cách nào cùng Nguyên Thủy phái chống lại. Độc Cô Phiệt nói ra, Tất Phàm cười khổ, đỉnh phong cường giả, muốn phải mời chào thật sự rất khó khăn, đây cũng là sự tình không có biện pháp nào. Cũng may Nguyên Thủy phái không có khả năng toàn lực ra tay. Phái gia đình phong cường giả đối phó chúng ta tiểu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Vậy cũng khó nói, Nguyên Thủy phái đối với tiềm ẩn nguy hiểm từ trước đến nay rất xem trọng, các ngươi nếu trở lại đất liền, nhất định sẽ lọt vào Nguyên Thủy phái cường lực chu sát. Độc Cô Phiệt nói ra, Tất Phàm nói ra, ta cũng tin tưởng, cho nên ta hy vọng tiền bối có thể giúp ta, chỉ cần các ngươi tại hải ngoại có chỗ động tác, Nguyên Thủy phái sẽ mang chú ý lực chuyển hướng hải ngoại. Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn đã có phát triển thời gian, tin tưởng không được bao lâu tựu sẽ khiến Nguyên Thủy phái đầu to vô cùng. Chương 103, Đồng Ngưu. Độc Cô Phiệt suy nghĩ chỉ chốc lát, nói ra, muốn phải ta phối hợp ngươi, cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng mà ngươi xác định có thể trợ giúp chúng ta dịch nguyên môn. Đương nhiên, dịch nguyên môn muốn phải phản công đại lục, cần trước mắt cùng mở đường tiên phong, chuyện này chúng ta Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn tiếp nhận. Hơn nữa, ta cùng Bắc Minh phái, Huyền Nữ cung đều có chút quan hệ, chỉ cần thời cơ đã đến, mọi người cùng nhau đứng dậy tiêu diệt Nguyên Thủy phái cũng không phải là không được. Tất Phàm tín tâm 10 phần, ngươi vậy mà cùng Bắc Minh phái cùng Huyền Nữ cung có quan hệ. Độc Cô Phiệt kinh ngạc nói, dẫn ta tiến vào tu luyện sư tỷ, là Huyền Nữ cung đệ tử, hôm nay tức thì bị tam đại siêu cấp thế lực Thiên Tà Tông thu nhận sử dụng. Về phần Bắc Minh phái, chính là ta theo chân bọn họ đáp lên quan hệ, bằng không tại Bắc Minh thành, ta sớm đã bị Nguyên Thủy phái cường giả đánh chết. Tất Phàm vừa cười vừa nói, xem ra tiểu tử ngươi bí mật không ít, ta sẽ trước điều tra một phen, sau đó lại quyết định phải chăng cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn kết minh, đồng mưu đại sự. Độc Cô Phiệt cười nói, Độc Cô Thiến lôi kéo Độc Cô Phiệt, làm nũng nói, phụ thân, ngươi đã giúp Tất Phàm đệ đệ a. Được không, ngươi ở bên ngoài cho ta trêu chọc hạ phiền toái nhiều như vậy, về sau đó giáo huấn ngươi. Độc Cô Phiệt chừng Độc Cô Thiến, Độc Cô Thiến lập tức không dám nói tiếp nữa. Tất Phàm nói ra, ta sẽ đến tiền bối trả lời thuyết phục. Nói xong, Tất Phàm muốn cáo từ, Độc Cô Thiến sống chết không chịu, muốn đem Tất Phàm lưu lại ăn cơm. Tất Phàm, người tự lưu lại a, ta rất nhanh sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Độc Cô Phiệt tự nhiên nhìn ra tâm tư của con gái. Đồng dạng, Độc Cô Phiệt cũng đã nhìn ra, Tất Phàm đối với Độc Cô Thiến giống như cũng không có nam nữ cảm tình, loại chuyện này không cách nào cưỡng cầu, khiến Độc Cô Phiệt cũng là có khóc cũng không làm gì. Độc Cô Thiến mang theo Tất Phàm đi ra ngoài rồi, đi thăm dịch nguyên môn nơi đóng quân. Độc Cô Phiệt lập tức phát ra vài đạo mệnh lệnh, đất liền, hải ngoại đồng thời tìm hiểu Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cùng Tất Phàm tin tức. Dùng dịch nguyên môn thế lực, muốn phải tìm hiểu Tất Phàm tình huống, không cần bao nhiêu thời gian. Tất Phàm tại Tử Tiêu đảo chờ đợi 10 ngày thời gian, này 10 ngày có Độc Cô Thiến cùng dạo phố, Tất Phàm giao dịch rất nhiều tài liệu luyện khí cùng linh dược. Bởi vì kết minh còn không có đạt thành, Tất Phàm cả Long Điêu tiến hóa sự tình đều không có hỏi thăm. Đợi cũng là nhàm chán, cho nên Tất Phàm phát động Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn bên trong so sánh động tài liệu luyện khí cùng linh dược cường giả, tại Tử Tiêu đảo trắng trợn thu mua. Hải ngoại rất nhiều tài liệu cùng linh dược, ở bên trong lục địa đều phát ra rất thưa thớt, giá cả ngẩng cao. Đã đến hải ngoại, tự nhiên muốn nhiều mua sắm một ít trở về dùng bữa. Mười mấy tên cường giả xuất mã, 10 ngày thời gian, thu mua linh dược cùng tài liệu nhiều, không cách nào tính toán. Tất Phàm cũng lười được quản, không người thời điểm toàn bộ thu vào thiên nguyên giới bên trong. Tự 10 ngày thời gian, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cùng Tất Phàm đại danh tại Tử Tiêu đảo truyền ra, rất nhiều người đều đang đàm luận Tất Phàm sự tích. Độc Cô Phiệt cũng rõ ràng Tất Phàm tình huống, ở bên trong lục địa tìm hiểu tin tức, dùng nhiều một chút thời gian. Tất Phàm không có nói sai, hơn nữa Tất Phàm sự tích so với hắn theo như lời còn muốn càng thêm truyền kỳ. Kẻ này nếu là có thể phát triển trưởng thành, thành tựu chỉ sợ vẫn còn ta phía trên. Biết rõ Tất Phàm kỹ càng tin tức, Độc Cô Phiệt chấn động vô cùng. Điều này cũng làm cho Độc Cô Phiệt hạ quyết tâm, hắn đưa tới Tất Phàm, Tất Phàm, đề nghị của ngươi ta quyết định tiếp thu, hy vọng các ngươi ở bên trong lục địa có thể phối hợp chúng ta dịch nguyên môn, từng bước một suy yếu Nguyên Thủy phái thực lực. Đã đến thỏa đáng thời cơ, lại một lần hành động tiêu diệt Nguyên Thủy phái. Đa tạ tiền bối, tiêu diệt Nguyên Thủy phái, Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhất định toàn lực ứng phó. Tất Phàm kích động vô cùng. Có thể cùng dịch nguyên môn kết thành đồng minh, là Tất Phàm hải ngoại tiến hành lớn nhất mục đích, rốt cục đã đạt thành. Dịch nguyên môn có thể cùng Nguyên Thủy phái chống lại, nhất là tại hải ngoại, năng lượng là rất lớn. Chỉ cần dịch nguyên môn tại hải ngoại đã có đại động tác, Nguyên Thủy phái nhất định sẽ chú ý, chỉ cần Nguyên Thủy phái chú ý hải ngoại, sẽ không có nhiều như vậy tâm tư đi để ý tới Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn. Chỉ cần cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn một đoạn thời gian, Tất Phàm có lòng tin khiến Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn cấp tốc lớn mạnh nổi lên. Nhất là Tất Phàm thực lực bản thân, bởi vì tu luyện, bách chiến thánh quyền, quan hệ, chỉ cần thực lực của hắn lần nữa tiến bộ, sức chiến đấu còn có thể tăng nhiều. Còn có Đông Phương Thương Long 5 người, nếu là có thể lĩnh hội, ngũ hành thần quyền, cũng có thể chân chính trợ giúp đến Tất Phàm, khiến Tất Phàm áp lực giảm bớt không ít. Ngũ hành thần quyền, không giống, bách chiến thánh quyền, là có thể truyền cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm đoàn nhân vật trọng yếu. Bách chiến thánh quyền, chỉ có thể là bách chiến thánh quân người thừa kế cùng người được đề cử mới có thể tu luyện, nhân số phi thường thiếu. Ngũ hành thần điện phụ trách thủ hộ bách chiến thánh cung, cần cường giả tương đối nhiều, cho nên, ngũ hành thần quyền, là ngũ hành thần điện nhân vật trọng yếu đều có thể tu luyện bí kỹ. Chỉ cần Đông Phương Thương Long bọn người học xong, ngũ hành thần quyền, có thể chọn lựa một ít tiềm lực cực lớn cường giả, khiến bọn họ gia nhập ngũ hành thần điện, trở thành ngũ hành thần điện môn nhân, sau đó phân biệt truyền thụ, ngũ hành thần quyền. Xem Long Phi Hổ bọn người, một khi học xong, ngũ hành thần quyền, vượt cấp giết địch không nói chơi, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn thực lực sẽ vài lần tăng lên. Nghĩ tới những thứ này, Tất Phàm tâm tình kích động, nhịn không được muốn phải giống to đi ra. Bất quá Độc Cô Phiệt ở đây, có chút lỗi thời, cho nên Tất Phàm nhịn được. Hy vọng về sau hợp tác vui sướng, nói thật thiên vũ đại thế giới quá nhỏ, chúng ta muốn đem tầm mắt phóng được xa hơn. Tất Phàm, người tiềm lực vô cùng, trên ta xa, hy vọng ngươi có thể đạt được càng thêm thành tựu kinh người. Bất quá, mặc kệ ngươi cỡ nào cường đại, cũng không thể khiến Thiến Nhi thương tâm, bằng không thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Độc Cô Phiệt đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói đến Tất Phàm không nguyện ý nhất đối mặt sự tình. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, Độc Cô Phiệt tiền bối, ta không có khả năng cho ngươi cái gì hứa hẹn, cũng sẽ không cho Thiến tỷ cái gì hứa hẹn, bất quá ta phải tận lực xử lý tốt. Ai, loại chuyện này ta cũng không muốn can thiệp ngươi, ta chỉ là hy vọng Thiến Nhi không chịu lấy tổn thương mà thôi. Độc Cô Phiệt thở dài nói, Độc Cô Phiệt con cái không ít, vừa hắn thích nhất đúng là Độc Cô Thiến rồi, hơn nữa Độc Cô Thiến thiên phú tối cao, có thể kế thừa Độc Cô Phiệt y bát. Tất Phàm không nói gì thêm, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Độc Cô Phiệt một lát sau, nói ra, Tất Phàm, người trở về đất liền về sau, tạm thời không nên khoa trương, miễn cho bị đến Nguyên Thủy phái sát thủ. Chúng ta tại hải ngoại, sẽ từ từ thôn phệ Thiên Tà giáo, Địa Ma tông, Hoàng Kim kiếm ngư tam đại thế lực địa bàn. Tin tưởng chỉ cần chúng ta bên này đã có động tác, Nguyên Thủy phái nhất định sẽ chú ý, còn phái ra cường giả đến can thiệp. Bất kể như thế nào, Nguyên Thủy phái đều khó có khả năng mắt thấy Dịch Nguyên môn thống nhất hải ngoại thế lực. Đa tạ tiền bối, ta sau khi trở về chủ yếu vẫn còn nghỉ ngơi lấy lại sức, âm thầm tìm hiểu Nguyên Thủy phái tình huống. Nếu có thể nói, tận lực suy yếu Nguyên Thủy phái thế lực. Nguyên Thủy phái ta tạm thời không đối phó được, vừa Nguyên Thủy phái có rất nhiều phụ thuộc thế lực. Ta khả dĩ nghĩ biện pháp nguyên một đám gạt bỏ, còn không cho Nguyên Thủy phái bắt được điểm sơ hở. Tất Phàm cười nói, hết thầy cẩn thận a. Dịch Nguyên môn cường giả có hạn, đỉnh phong cường giả càng là chỉ có một mình ta, cho nên không cách nào trợ giúp ngươi. Độc Cô Phiệt nói ra, tiền bối khách khí, có thể cùng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn kết minh, cũng dẫn dắt rời đi Nguyên Thủy phái chú ý lực, dĩ nhiên đến giúp Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Tất Phàm cảm kích nói, hiệp thương đã định. Tất Phàm cùng Độc Cô Phiệt lại trao đổi một ít chuyện cụ thể, ví dụ như thế nào liên hệ, như thế nào lẫn nhau trợ giúp vấn đề. Trọn vẹn một ngày, Tất Phàm mới ly khai rồi Độc Cô Phiệt thư phòng. Chương 104, huynh đệ tương kiến. Cùng Độc Cô Phiệt đã đạt thành liên minh, Tất Phàm mục đích của chuyến này đã đạt đến, là thời điểm ly khai rồi. Theo Nguyên Thủy Nghĩa nào biết, Mạc Nam cùng người của Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn đều không có việc gì, Tất Phàm trong nội tâm an tâm, nhưng vẫn là phải mau chóng trở về. Đã có đại lượng tài nguyên, mới có thể để cho Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cấp tốc lớn mạnh nổi lên. Vài năm thời gian, tin tưởng Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn ở bên trong nhân số bên trong, cũng không có thiếu đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả a. Một khi đã có thần biến đan, những cái này đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, lập tức là có thể tu luyện tới, thần biến cảnh, lại tìm chút thời giờ cảm ngộ thần thông, một loại thần thông có thể tu luyện đến chút thành tựu, là có thể phát sinh ra công dụng. Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn hôm nay, thần thông cảnh, trở lên cường giả không ít, vừa địch nhân của bọn hắn là Nguyên Thủy phái. Nguyên Thủy phái vẫn là thiên vũ đại thế giới đệ thế lực lớn nhất, nội tình thâm hậu, ai biết có bao nhiêu cường giả, có cái gì không ẩn tàng át chủ bài. Muốn phải cùng Nguyên Thủy phái đối kháng, đầu tiên muốn làm đủ chuẩn bị. Tất Phàm bọn người muốn rời đi, không, nhất bỏ đúng là Độc Cô Thiến rồi, Độc Cô Thiến rất muốn cùng Tất Phàm bọn họ cùng đi đất liền, nàng mấy lần đưa ra việc này. Bất quá có thể là Độc Cô Phiệt cùng nàng nói gì đó, cho nên tại Tất Phàm sắp lúc rời đi, nàng cũng khẩu không đề cập tới cùng Tất Phàm cùng đi sự tình. Tất Phàm vốn cũng không muốn mang theo Độc Cô Thiến, tự nhiên cũng không đi hỏi. Nếu Độc Cô Thiến đi đất liền, một khi bị Nguyên Thủy phái biết rõ, chỉ sợ sẽ có thiên đại phiền toái. Không riêng gì Độc Cô Thiến có phiền toái, Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cũng sẽ có phiền toái. Nguyên Thủy phái biết rõ Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn cùng Dịch Nguyên môn can thiệp cùng một chỗ, nhất định sẽ thống hạ quyết tâm đánh chết Tất Phàm và Lục Tuyệt mạo hiểm đoàn. Đây không phải Tất Phàm cùng Độc Cô Phiệt nguyện ý chứng kiến sự tình, đại sự còn không có tiến hành, quyết không thể xảy ra vấn đề gì. Độc Cô Thiến nói, Tất Phàm đệ đệ, trở lại đất liền về sau, không thể không nghĩ tới ta, biết không? Thiến tỷ, ta sẽ thường xuyên tưởng nhớ trong lòng. Tất Phàm vội vàng gật đầu, thật sự, Độc Cô Thiến kinh hỉ nói, tự nhiên là thật, Thiến tỷ chính mình khá bảo trọng. Tất Phàm vừa cười vừa nói, chờ ta thực lực mạnh hơn, ta sẽ nhất định tới tìm ngươi. Độc Cô Thiến cười nói, Tất Phàm nói, Thiến tỷ đến, ta tuyệt đối hoan nghênh. Bất quá, Tất Phàm trong nội tâm có chút khổ sở, xem ra Độc Cô Thiến là càng lún càng sâu. Loại chuyện này, Tất Phàm khống chế không ngớt, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tại Tử Tiêu Đảo thanh danh truyền ra về sau, muốn phải gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tán tu còn không ít. Tất Phàm đạt được Độc Cô Phiệt đồng ý về sau, tại Tử Tiêu Đảo mời chào một đám cường giả, chỉ dùng một ngày thời gian, tự mời chào 75 người đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, 8 người, thần biến cảnh, cường giả, 2 người, thần lực cảnh, cường giả. Đỉnh phong, hợp thần cảnh, cường giả, một khi đã có thần biến đan, có thể rất nhanh trở thành thần biến cảnh, cường giả. Tương đương với Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn lại tăng bỏ thêm 85 người, thần thông cảnh, trở lên cường giả. Những người này có không ít có thân bằng, cũng bị cho phép gia nhập Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn, khiến cho Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn dù sao vẫn nhân số lại thêm mấy ngàn người. Ly khai thời điểm, Tất Phàm khiến cái này người ly khai trước rồi, miễn cho khiến cho quá lớn oanh động, khiến Nguyên Thủy Phái biết rõ càng thêm không ổn. Mà ngay cả Tất Phàm bên người kia hơn 200 người cường giả, cũng phân là tốt ly khai Tử Tiêu Đảo, sau đó Tất Phàm liên hệ bọn họ. Từng cái mang những người kia toàn bộ thu vào Bách Chiến Thánh Cung bên trong tu luyện. Ở lại người ở phía ngoài viên không nhiều lắm, vượt ra Đông Phương Thương Long bọn người, thì có Long Phi Hổ xuất lĩnh Phi Hổ tiểu đội đi theo, những người khác toàn bộ tiến vào Bách Chiến Thánh Cung bế quan đi. Đã qua dịch nguyên môn địa bàn, không được bao lâu, là có thể đến nội địa. Một khi tiến vào đất liền, nếu thoáng cái xuất hiện mấy chục trên trăm người, thần thông cảnh, trở lên cường giả, khẳng định không cách nào tránh thoát Nguyên Thủy Phái tai mắt. Mà ngay cả Phi Hổ tiểu đội, Tất Phàm đều không có tính toán mang theo trên người, mà là khiến bọn họ đi Thanh Dương Môn, mang đến một ít thần biến đan cùng hư không tinh thạch, tăng cường Thanh Dương Môn thực lực, sau đó xem có thể hay không tiêu diệt Vô Cực Tông. Vô Cực Tông là Nguyên Thủy Phái cấp dưới thế lực, tiêu diệt Vô Cực Tông, tương đương với suy yếu Nguyên Thủy Phái thực lực. Bất quá, Vô Cực Tông là Cửu U Thành đệ thế lực lớn nhất, muốn phải tiêu diệt chỉ sợ không dễ dàng, trước phái Long Phi Hổ bọn người đi tìm hiểu tình hình. Thuận tiện về sau ra tay. Long Phi Hổ 5 người có tất cả am hiểu, khiến bọn họ đi Cửu U Thành thích hợp cực kỳ. Mặt khác, Tất Phàm tam đại phân thân, chỉ có Toàn Phong lưu tại Song Sắc Kỳ Liên bên trong, phụ trợ Tất Phàm tu luyện, Quỷ Phong cùng Bạch Minh đều đi đầu trở về nội địa. Quỷ Phong cùng Bạch Minh đi địa phương cũng bất đồng, dù sao đều là có tính nhắm vào đi suy yếu Nguyên Thủy Phái thực lực. Dùng Quỷ Phong cùng Bạch Minh có thể đánh chết bình thường, thần niệm cảnh, cường giả thực lực, lại là lẻ loi một mình. Tin tưởng sẽ để cho Nguyên Thủy Phái những cái người kia phụ thuộc thế lực đầu lớn như cái đấu. Về phần những người khác, đều tại Bách Chiến Thánh Cung bế quan gia tăng thực lực, chỉ chờ Kinh Phong bọn họ tu luyện tới, thần lực cảnh, có thể học tập, ngũ hành thần quyền. Dù sao những cái người kia, thần thông cảnh, cường giả, dĩ nhiên có bộ phận so sánh tuổi trẻ gia nhập ngũ hành thần điện, chỉ chờ Kinh Phong bọn họ học xong, ngũ hành thần quyền. Tất Phàm một nhóm tốc độ rất nhanh, cả yêu thú đều lười lấy được săn giết, quy tâm giống như tiễn. Một tháng về sau, Tất Phàm 5 người đã đến đất liền, leo lên lục địa, Đông Phương Thương Long bọn người cảm khái ngàn vạn. Đông Phương Thương Long la lên nói, ta lại trở lại rồi. Thương Long huynh đệ, ngươi kích động như vậy làm gì vậy? Kinh Phong cười nói, ngươi không tin kích động, kia tiếp tục đi hải ngoại, hô hấp hải ngoại kia mang theo mùi tanh không khí a. Đông Phương Thương Long trực tiếp phản bác đi qua, dựa vào ngươi, vẫn còn chính ngươi đi thôi. Kinh Phong lớn tiếng nói. Ở bên trong lục địa sinh hoạt đã quen người, tại hải ngoại khẳng định không thói quen, bất quá hải ngoại người đã tới rồi đất liền, tự tương đối dễ dàng thói quen. Bởi vì đất liền hoàn cảnh nếu so với hải ngoại hảo rất nhiều, hơn nữa linh khí cũng càng vì là nồng đậm. Tất Phàm nói, chúng ta hồi trở lại sự tình, tạm thời không muốn bạo lộ, cho nên phải ít xuất hiện. Ít xuất hiện nhất định vương đạo, 5 người lập tức cười to đi ra, Tất Phàm 5 người đã ẩn tàng một bộ phận thực lực, giả bộ chỉ có, hợp thần cảnh, tu vi. Sau đó bắt đầu xuyên việt rất nhiều thành trì, tiến đến Bắc Minh Thành. Tất Phàm quan tâm nhất đúng là Mạc Nam cùng Lục Tuyệt Mạo Hiểm Đoàn tình huống rồi, tự nhiên về trước Bắc Minh Thành, an bài tốt hết thảy làm tiếp mặt khác ý định. Trên đường đi, Tất Phàm 5 người không có trì hoãn, ngày đêm chạy đến, cả phiền toái đều không đi trêu chọc, cuối cùng tại 2 tháng về sau về tới Bắc Minh Thành bên ngoài. Đã đến Bắc Minh Tuyết bên ngoài, Tất Phàm 5 người không có vào thành, mà là đi mấy cái trụ sở bí mật nhìn xem tình hình. Quan hệ song song buộc lại Mạc Nam, khiến Mạc Nam bí mật đi ra gặp mặt. Mạc Nam biết được Tất Phàm bọn người trở lại rồi, kích động hai mắt đẫm lệ, toàn thân run rẩy. Đến buổi tối, Mạc Nam lặng yên đi ra ngoài rồi, đi theo hồi lâu không thấy huynh đệ tụ hội. Tại một chỗ trụ sở bí mật, huynh đệ 6 người tương kiến, tất cả mọi người kích động vô cùng. Kinh Phong huynh đệ, Vương Trung đại ca, Quý Anh Lan huynh đệ, Tất Phàm huynh đệ, Thương Long huynh đệ, các ngươi đều bình yên hồi trở lại, thật sự là quá tốt. Mạc Nam con mắt đã sớm ẩm ướt. Mạc Nam huynh đệ, ngươi không có việc gì, chúng ta tụ triệt để yên tâm. Kinh Phong nói ra, Tất Phàm mấy người liên tục gật đầu, đều tỏ vẻ đồng ý. Trong mắt bọn hắn, huynh đệ an toàn mới đúng quan trọng nhất, mặt khác đều tại thứ yếu.